Chương 561, vận khí xác thực rất tốt. Có người ở âm thầm nhìn trộm ta. Tần Thiểu Du nháy mắt làm ra phán đoán. Hắn trong bóng tối cảnh giác đồng thời, mở ra mắt sáng, biện nghe, dịu mũi, ba cái thiên phú, lặng lẽ quan sát chung quanh xem náo nhiệt những người này. Tần Thiểu Du muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là ai đang nhìn trộm hắn, có mục đích gì, cùng để mắt tới Tả Thiên Hộ những người kia ở giữa, có cái gì liên quan. Nhưng mà trải qua một phen quan sát, Tần Thiểu Du cũng không có ở nơi này bày người xem náo nhiệt bên trong, tìm tới khả nghi mục tiêu. Những người này thần thái biểu lộ. Châu đầu ghé tai nói thì thầm, cùng trên thân phát ra mùi, tất cả cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ là ảo giác? Tần Thiểu Du thầm nghĩ, nhưng là rất nhanh liền đẩy ngã cái suy đoán này. Bằng vào ta thực lực bây giờ cùng trực giác, không có khả năng xuất hiện dạng này ảo giác. Thế là hắn lại lần nữa quan sát bốn phía, càng thêm tỉ mỉ. Lần này, hắn có thu hoạch. Một con ngừng tại trên cột cờ mặt quạ đen, đưa tới chủ ý của hắn. Trong thế giới này, quạ đen mười phần thường thấy, không chỉ có là tại giả ngoại trong rừng cây nghỉ lại lấy rất nhiều, tại trong thành trấn, vậy thường xuyên có thể nhìn thấy trên người bọn chúng. Mỗi đến lúc chạng vạng tối, đều có thể nghe thấy bầy quạ đen oa oa oa tiếng kêu. Mặc dù cái này quạ đen, nhìn qua cùng thông thường quạ đen cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là Tần Thiểu Du xác định, chính là nó đang nhìn trộm chính mình. Cái này quạ đen là yêu quái. Không đúng, trên người của nó cũng không có yêu khí tồn tại. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, đem mắt sáng hiệu quả tăng lên tới cực hạn. Mượn nhờ mắt sáng, hắn thấy được ở nơi này chỉ quạ đen trên thân, cuốn quanh lấy từng sợi như ẩn như hiện sợi tơ. Kia là khí. Cái này quạ đen, bị người dùng bí pháp, như đề tuyến như con rối cho điều khiển rồi. Thậm chí điều khiển nó người, còn có thể thông qua con mắt của nó, lỗ tai cùng cái mũi, đến thu thập tình báo. Mấy tháng trước, trong Miên Viễn huyện điều tra mất tích hài đồng án thời điểm, Tần Thiểu Du ngay tại Hắc Liên giáo yêu nhân trên thân, từng thấy bí pháp tương tự. Sở dĩ điều khiển cái này quạ đen người, cũng là Hắc Liên giáo tín đồ. Mặc dù có hoài nghi, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có võ đoán có kết luận. Hắn lặng lẽ cho Thôi Hữu Quý so thủ thế, sau đó sờ tay vào ngực, sờ lấy huyễn thuật quỷ châu, nhẹ giọng đọc thuộc lòng nổi lên, đại hạ luật. Huyễn tượng lập tức đem Tần Thiểu Du đám người bao phủ. Bốn phía người xem náo nhiệt, cùng nghĩ lại tại trên cột cờ mặt con quạ đen kia, tại thời khắc này thấy, nghe được, tất cả đều là Tần Thiểu Du dùng huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong, Chu Tú Tài đám người còn tại hướng Tần Thiểu Du chúc mừng. Nhưng trên thực tế, Chu Tú Tài ngay tại cảnh giác quan sát đến bốn phía, đồng thời nhỏ giọng hỏi thăm, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Hắn không sợ bản thân nói, sẽ bị người chung quanh nhìn thấy. Trừ huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới huyễn tượng, Thôi Hữu Quý còn tại thu được Tần Thiểu Du ra hiệu chớp mắt, liền phóng xuất ra cách âm thuật. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, cũng ở đây kinh ngạc cùng kinh ngạc, đồng thời cảnh giới bốn phía. Bọn hắn nhận biết Tần Thiểu Du thời gian mặc dù không dài, nhưng lại vai tác chiến qua, biết rõ Tần Thiểu Du cẩn thận tính cách, sở dĩ ý thức được, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Tần Thiểu Du thật nhanh đem huyễn thuật quỷ châu từ trong ngực móc ra, ném cho Chu Tú Tài, để hắn tiếp lấy đọc thuộc lòng, đại hạ luật, lấy duy trì huyễn tượng. Sau đó mới hạ lệnh, Tú Tài, nhìn thấy trên cột cờ mặt con quạ đen kia sao? Chờ chút huyễn thuật kết thúc, ngươi cho ta nhìn chằm chằm nó. Nhìn nó hướng đến nơi đâu, nhưng là tuyệt đối không được bị nó phát hiện. Chu Tú Tài liếc trên cột cờ quạ đen liếc mắt, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trong miệng thì một mực tại đọc thuộc lòng lấy đại hạ luật. Tần Thiểu Du ngay sau đó lại hạ lệnh, Thôi sư huynh, Diệp đại nhân, còn có hai vị Tô sư muội, các ngươi chú ý nhìn chằm chằm quân trại bốn phía. Từ giờ trở đi, bất kể là người vẫn là động vật, lại hoặc là cái khác, chỉ cần nghĩ ra quân trại, liền cầm xuống, tỉ mỉ kiểm tra. Nghe nói như thế, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh vậy phản ứng lại, con quạ đen kia có vấn đề. Tần Thiểu Du gật đầu nói, có người ở dùng nó giám thị chúng ta. Ai gan to như vậy? Diệp Tri Thu kinh ngạc hỏi. Tần Thiểu Du hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng muốn biết, sở dĩ được tra. Dừng một chút, hắn hỏi, vào hôm nay trước đó, Thiên Hộ đại nhân để lại thư cho ta một chuyện, đều có người nào biết rõ? Chỉ ta cùng Tiểu Thanh. Diệp Tri Thu nói, Thiên Hộ đại nhân có lệnh, để giữ bí mật. Tần Thiểu Du ngay sau đó hỏi, đi qua thời kỳ, ở nơi này gian phòng bốn phía bồi hồi chim thú nhiều không? Diệp Tri Thu nghe đến đó, có chút minh bạch, ngươi hoài nghi điều khiển quả đen người, là hướng về phía Thiên Hộ Đại Nhân lưu lại phong thư tới. Tần Thiểu Du lắc đầu, bọn hắn có lẽ không biết Thiên Hộ Đại Nhân lưu lại phong thư. Nhưng là cái này phòng ốc, là Thiên Hộ Đại Nhân ở qua, bọn hắn nhất định là muốn từ bên trong tìm tới chút gì. Diệp Tri Thu cảm thấy Tần Thiểu Du nói những lời này, quả thật có mấy phần đạo lý. Thế là hắn nhớ lại nói, những ngày này, tại phòng ốc bốn phía bồi hồi chim thú cũng không nhiều. Nhưng là có ở đây không lâu trước đó, từng có một con chim sẽ chết ở phía bên ngoài cửa sổ. Bởi vì tại con ma tước kia trên thân cũng không có yêu khí, cho nên chúng ta cũng không có hoài nghi. Hiện tại xem ra, con ma tước kia sợ rằng cùng cái này quả đen một dạng, là bị người thao túng, muốn tiến vào đến trong phòng đi theo dõi. Hơn phân nửa như thế. Tần Thiểu Du suy đoán, con ma tước kia hơn phân nửa là tại muốn xông vào phòng ốc thời khắc, bị Tả Thiên Hộ lưu lại bức kia tự thiếp bên trong ẩn chứa đao ý cho chém giết rồi. Xem ra, bức kia tự thiếp không chỉ có là vừa nhốt khảo nghiệm, cũng là một đạo các biện pháp an ninh. Chết mất chính là ma tước đâu? Tần Thiểu Du hỏi, dự định nghiệm thi nhìn xem tình huống. Ây! Bị Tiểu Thanh ăn hết. Diệp Tri Thu nói. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn Sầm Bích Thanh. Tốt à, rắn xác thực muốn ăn chim sẻ. Không còn chim sẻ cũng không cái gọi là, chỉ cần nhìn chằm chằm cái này quả đen, nhìn chằm chằm quân trại bốn phía. Liền nhất định có thể tìm tới phía sau màn điều khiển người. Tần Thiểu Du cũng không cho rằng, điều khiển quả đen tới theo dõi người, sẽ cách có bao xa. Chim sẻ tiến vào phòng ốc thất bại, nhất định là cho điều khiển người vậy mang đến một chút tổn thương, sở dĩ từ sau lúc đó, hắn không có lại điều khiển chim thú, mưu toan tiến vào trong phòng đi nhìn trộm. Nhưng là hôm nay, hắn lại thao túng quả đen đến rồi. Là trùng hợp sao? Tần Thiểu Du chẳng phải cho rằng. Nếu không phải trùng hợp, đó chính là kẻ sau màn, nghe nói Tần Thiểu Du bị mang vào Tả Thiên Hộ lưu lại phòng ốc, sau đó mới điều khiển quả đen. Chạy tới giám thị. Diệp Tri Thu nói, chỉ có hắn và Sầm Bích Thanh biết rõ Tả Thiên Hộ lưu lại tin cho Tần Thiểu Du. Sở dĩ cái này kẻ sau màn, không có khả năng đã sớm dự định, phái quả đen bám theo một đoạn Tần Thiểu Du. Mà lại lấy Tần Thiểu Du thực lực bây giờ cùng trực giác, cái này quả đen nếu thật là bám theo một đoạn hắn tới, sớm đã bị hắn cho phát giác phát hiện. Kết hợp những đầu mối này phân tích, giấu ở phía sau màn điều khiển quả đen người, sẽ chỉ là ở phụ cận đây. Nói cụ thể hơn điểm, người kia, ngay tại sông Quế Quân trong trại. Tần Thiểu Du dự định bắt hắn lại. Đề ra nghi vấn ra thế lực sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Kém nhất, cũng có thể làm ra một chút đầu mối mới. An bài thỏa đáng về sau, Tần Thiểu Du ra hiệu Chu Tú Tài đình chỉ đọc thuộc lòng, đại hạ luật, chấm dứt huyễn thuật. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, xem ra Thiên Hộ Đại Nhân nói không sai, vận khí của ta xác thực rất tốt. Không phải sao, ta vừa mới đến sông Quế Quân trại, manh mối liền không kịp chờ đợi đụng vào. Chương 562, Hoài nghi cùng phát hiện. Điều khiển quả đen người, vạn vạn nghĩ không ra hắn đã bại lộ. Người này sử dụng bí thuật, mặc dù có thể để hắn mượn dùng đến quả đen con mắt, lỗ tai cùng cái mũi, lại không cách nào phân biệt hắn nhìn thấy cùng nghe thấy, là chân thật vẫn là huyễn tượng. Chớ đừng nói chi là, từ huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới huyễn tượng, còn vô cùng rất thật, trừ phi có rất cao tinh thần kháng tính, nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn phát giác sơ hở. Mà coi như người này có rất cao tinh thần kháng tính, bị hắn điều khiển quả đen cũng sẽ không có. Tần Thiểu Du vốn là dự định, là ở bái phỏng qua Tả Thiên Hộ, hồi báo xong tình huống về sau, liền muốn lập tức rời đi, chạy tới kế tiếp tuần sát Hương Trấn. Nhưng là hiện tại, hắn định đem điều khiển quả đen người cho bắt tới, cũng sẽ không gấp gáp đi. Hắn tìm cái lý do lưu lại. Lý do này cũng là rất hợp lý, trời lập tức liền muốn đen, ở một đêm lại đi. Tuy nói sông Quế Quân trại nơi này có quy định, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Nhưng là Diệp Tri Thu còn chưa bàn giao việc quan hắn tại sông Quế Quân trong trại chức vụ, vẫn là người phụ trách nơi này một trong, Tần Thiểu Du đám người có phải ngoại nhân hay không? Có hay không tư cách tại sông Quế Quân trong trại qua đêm, hoàn toàn chính là hắn định đoạt. có dịp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh từ đó an bài, Tần Thiểu Du bọn hắn thuận lợi tiến vào Sông Quế Quân trại. Ở trong quá trình này, Sông Quế Quân trong trại một cái khác người phụ trách, quân trại trú quân Bách Hộ Quan Phùng Bưu, vậy tới cùng Tần Thiểu Du thấy cái mặt, thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu. Dù sao tất cả mọi người là Bách Hộ nha. Tuy nói Tần Thiểu Du là thử Bách Hộ, so Phùng Bưu muốn thấp nửa phẩm, nhưng Phùng Bưu chỉ là địa phương vệ sở Bách Hộ, bất kể là hàm kim lượng vẫn là quyền lực. Đều không thể cùng Trấn Yêu Ti bên trong thử Bách Hộ so. Sở dĩ Phùng Bưu thái độ thả vô cùng thấp, không chỉ có cho Tần Thiểu Du đưa lên hạ lễ, chúc mừng hắn thăng quan, còn cười rạng rỡ xu nịnh nói, đã sớm nghe nói Tần Bách Hộ oai hùng bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tần Thiểu Du liền nói quá khen, sau đó cười cải chính, ta chỉ là thử Bách Hộ, còn không phải Bách Hộ. Phùng Bưu cười khoát tay áo, chỉ bằng Tả Thiên Hộ đối lão để coi trọng, thăng nhiệm Bách Hộ, chuyện sớm hay muộn. Vậy ta ngay ở chỗ này, trước cảm ơn Phùng Bách Hộ chúc lành. Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng. Tựa hồ rất vui vẻ. Kết quả là tại Phùng Bưu hàn huyên hoàn tất, cáo từ sau khi rời đi, nét mặt của hắn lại là nháy mắt trầm xuống. Hắn làm thủ thế, để Thôi Hữu Quý thả ra cách âm thuật, sau đó từ trống bên trong gọi ra Thu Dung, phân phó nói, ngươi đi nhìn chằm chằm vừa rồi rời đi người kia, đừng gọi hắn phát hiện. Thu Dung gật đầu lĩnh mệnh, thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi mắt xanh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tri Thu thấy thế, hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi ở đây hoài nghi Phùng Bưu có vấn đề. Nhìn thấy Tần Thiểu Du gật đầu, hắn lại hỏi, lý do đâu? Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ. Hồi đáp, trực giác, cùng hắn nói Thiên Hộ đại nhân coi trọng ta. Diệp Tri Thu kém chút phát điên, trực giác ngược lại cũng thôi, đằng sau cái kia tính là cái gì lý do. Tần Thiểu Du lại không cho là như vậy, hắn cười lạnh nói, cái này Phùng Bưu, chẳng qua là một chỗ vệ sở bên trong Bách Hộ Quan, làm sao lại biết rõ Thiên Hộ đại nhân coi trọng ta. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ không ở trước mặt của hắn nói những chuyện này à. Diệp Tri Thu sửng sốt một chút nói, chúng ta đương nhiên sẽ không nói những việc này, có thế vạn nhất Phùng Bưu chỉ là khách sáo đâu. Dù sao ngươi hôm nay vừa bị thăng quan. Nói ngươi bị Thiên Hộ đại nhân coi trọng, cũng không còn sai đi. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, sợ dĩ ta không có trực tiếp bắt người, chỉ là để Thu Dung đi nhìn chằm chằm hắn. Nếu là hắn không có vấn đề tốt nhất, có vấn đề cũng có thể kịp thời xử trí. Diệp Tri Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy an bài như vậy, xác thực rất có đạo lý. Hắn không khỏi cảm thán nói, đã sớm nghe nói ngươi làm việc, chú trọng lo trước khỏi họa, hôm nay xem xét quả là thế. Bất quá ngươi nói thật đúng, mặc kệ Phùng Bưu có vấn đề hay không, đã có điểm đáng ngờ, liền nên phái một người đi nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là ngươi để Thu Dung đi, được hay không a? Tần Thiểu Du một chút cũng không lo lắng, yên tâm đi, Thu Dung xuất quỷ nhập thần bản lĩnh thế nhưng là không tầm thường, về sau chờ các ngươi đến Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti, tự nhiên sẽ lĩnh giáo đến. Thời gian rất mau tới đến buổi tối, sắc trời dần dần âm trầm xuống dưới. Con kia một mực ngừng tại quân trướng phía ngoài quả đen, rốt cục vỗ cánh cất cánh. Nó không có chú ý tới, một bóng người giấu ở chỗ tối tăm, nhanh chóng theo đuôi theo dõi nó. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phụ trách theo dõi quả đen Chu Tú Tài, trở về. Còn mang về quả đen thi thể. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiểu Du hỏi. Chu Tú Tài giải thích nói, cái này quả đen, bay ra quân trại đại khái một dặm dáng vẻ, bỗng nhiên liền từ trên trời rơi xuống, ta núp trong bóng tối quan sát một lát, xác định nó không còn khí, liền đem nó cho lượm trở về. Có phải hay không là ngươi bại lộ, bị phát hiện? Diệp Tri Thu hỏi. Không có khả năng. Chu Tú Tài lời nói này lòng tin mười phần, ta ẩn náu theo dõi bản sự, ngay cả chúng ta đại nhân đều không phát hiện được, chớ nói chi là một con quạ rồi. Tần Thiểu Du tiếp nhận quạ đen thi thể, một phen kiểm tra thực hư về sau. Phát hiện một cái tình huống, hỏi, ngươi ở đây nhặt được cái này quạ đen thời điểm, nó trong thi thể còn có huyết dịch tồn tại sao? Không có. Chu Tú Tài hồi đáp, ta nhìn thấy cái này quạ đen thời điểm, liền phát hiện nó không thích hợp, thân thể dị thường khô quắc, còn chuyên môn dùng đao trên người nó quẹt cho một phát lỗ hổng, nhưng là cũng không có huyết dịch chảy ra. Chính là bởi vì có những này cổ quái, ta mới đem nó mang về. Diệp Tri Thu vậy chú ý tới tình huống này, suy đoán nói, hẳn là điều khiển bí thuật tác dụng phụ. xem ra cái này bí thuật, vì đó tiêu hao bị người điều khiển huyết dịch. Để duy trì hiệu quả. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó đem ngay tại giám thị quân trong trại khách sáo cơ biến hóa Thôi Hữu Quý kêu tới. Thôi sư huynh, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến, nhìn xem có thể hay không dùng cái này quả đen thi thể, bói toán luyện tập khống nó người cụ thể phương vị. Thôi Hữu Quý thăm dò nhìn thoáng qua, đều chẳng muốn đưa tay đón. Ngươi thật lấy ta làm chó săn sử dụng đây. Cái này quả đen trên người bí thuật đã kết thúc, dựa vào một bộ bị đã tiêu hao hết huyết dịch cùng linh hồn thi thể, là không có cách nào không tính. Lời còn chưa nói hết. Nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Lại là phát giác quân trong trại, có dị thường khí cơ biến hóa. Có đồ vật tại hướng quân trại bên ngoài chạy. Cùng một thời gian, Diệp Tri Thu vậy thông qua quân trong trại bày ra cơ quan cùng pháp trận, thấy rõ đến nơi này cái tình huống. Quân trong trại cấu trúc có không ít cơ quan cùng pháp trận, những này vốn là dùng cho phòng bị ngoại địch, thế nhưng là bị Diệp Tri Thu dùng để giám thị quân trong trại tình huống, cũng không có gây nên người bên ngoài cảnh giác cùng hoài nghi. Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu, cơ hồ là trong cùng một lúc phát giác có đồ vật tại hướng quân trại bên ngoài chạy. Cũng là tại thông một sát na, bấm niệm pháp quyết thi pháp, thổ động đào đất. Rất hiển nhiên, hai người kia là ở tranh tài, xem ai có thể trước tiên đem hướng quân trại bên ngoài chạy đồ vật cho bắt trở về. Hiện tại đêm tối đã triệt để giáng lâm, liền ngay cả mèo hoang chó hoang thậm chí chuột chờ động vật, đều sẽ tìm địa phương trốn đi, trừ phi là tại nhân loại thành trấn hoặc là trại bảo bên trong, mới dám trộm đào chạy ra ngoài hoạt động một chút. Dưới tình huống như vậy, dám rời đi quân trại chạy đến giả ngoại đi, bất kể là cái gì đồ vật, đều rất khả nghi. Cần thiết đuổi bắt xem xét. Mà liền tại Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu bỏ chạy thời khắc, một thân ảnh, lặng yên không tiếng động trôi dạt đến Tần Thiểu Du bên cạnh. Chương 563, quả nhiên là Phùng Bưu. Đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, thế nhưng là đem Sầm Bích Thanh giật nảy mình. Nàng nhìn thấy Diệp Tri Thu cùng Thôi Hữu Quý bỏ chạy, đang chờ hỏi thăm Tần Thiểu Du, muốn hay không nhường nàng mang mấy người cùng ra ngoài tiếp ứng, kết quả vừa mới chuyển thân, khóe mắt liếc qua liền phát hiện bên cạnh mình thêm ra một người. Sầm Bích Thanh đồng tử, nháy mắt cho kinh thành mắt dọc. Tại huyết khí điều khiển bên dưới, quấn ở cánh tay nàng phía trên roi dài, lập tức như xuất quyên độc long bình thường, hướng phía cái này khách không mời mà đến, giật đi lên. Trong chốc lát, trong quân trướng không khí, đều phản phất muốn bị cái này một roi bên trong ẩn chứa lực lượng cho rút sạch, bớt thời giờ. Nhưng Sầm Bích Thanh thế như bôn lôi một roi, cũng không có thể đánh trúng mục tiêu. Tần Thiểu Du tại nàng lông tơ nổ lên nháy mắt, liền phát giác ý đồ của nàng, thật nhanh từ trên thân lấy ra một mặt thuẫn tròn nhỏ, đỡ được nàng roi, đồng thời hô, người một nhà. Sầm Bích Thanh lúc này mới thấy rõ ràng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, cũng thật là người một nhà. Là bị Tần Thiểu Du phái đi giám thị Phùng Bưu Thu Dung. Sầm Bích Thanh thở ra trọc khí, thu hồi roi dài, chắp tay hướng Thu Dung xin lỗi. Đồng thời cũng đối với nàng lặng yên không một tiếng động, xuất quỷ nhập thần quỷ dị thân pháp, âm thầm lấy làm kỳ. Càng đối Tần Thiểu Du thế mà ngay lập tức, liền thấy rõ đồng thời phân biệt Thu Dung thân phận, cảm thấy kinh ngạc. Sầm Bích Thanh không biết là, Tần Thiểu Du kỳ thật đã sớm cho Thu Dung bắt chuyện qua, nhưng nàng xuất hiện ở người một nhà chung quanh lúc, nhất định phải đánh ám hiệu, cho nhắc nhở, tránh tạo thành ngộ thương. Vừa rồi Thu Dung bay vào quân trướng, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài bọn hắn liền ngay lập tức thu được nhắc nhở. Biết là nàng trở lại rồi. Nhưng Sầm Bích Thanh đám người không rõ Sở Thu cho bản sự, cũng không biết Tần Thiểu Du đám người và nàng ước định ám hiệu phương thức, cho nên mới sẽ bị nàng dọa cho kêu to một tiếng. Tần Thiểu Du không biết Sầm Bích Thanh trong nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn hỏi Thu Dung, ngươi tại sao trở lại? Thế nhưng là Phùng Bưu bên kia có động tĩnh. Lấy Thu Dung tính cách, nhưng nàng dám thì Phùng Bưu, nàng liền sẽ không tự ý rời vị trí. Trừ phi là có trọng yếu phát hiện. Xem ra điều khiển chim thú tiến hành theo dõi người, thật sự là Phùng Bưu không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, Thu Dung liên tục gật đầu. Nàng không biết nói chuyện, nhưng là có khác biện pháp làm báo cáo. Chỉ thấy từng sợi quỷ khí tại lòng bàn tay của nàng phía trên cuồn cuộn, cực nhanh hóa thành một đoạn hình ảnh. Đây là nàng từ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nơi đó, học được giao lưu phương thức. Mặc dù trong hình ảnh người thấy không rõ mặt, nhưng Tần Thiểu Du bọn hắn đều xác định, đó chính là Phùng Bưu. Chỉ thấy Phùng Bưu ở hắn trong quân trướng lui người bên ngoài, đi đến cất giữ công văn cái rương trước, khởi động một cái cơ quan, mấy cái hốc tối bắn ra. Phùng Bưu từ đó lấy ra hai cái tiểu động vật. Một cái nhìn xem giống như là chuột, một cái khác nhìn xem giống như là chim tước. Hai cái tiểu động vật không nhúc nhích, giống như là bị lực lượng nào đó trói buộc. Phùng Bưu đem hai cái sáp phong nhỏ hoàng, nhét vào đến nơi này hai cái tiểu động vật trong miệng, ép buộc bọn chúng nuốt xuống, sau đó đưa chúng nó buông ra. Cũng không còn thấy Phùng Bưu đối hai cái này tiểu động vật bắt đầu dùng bí pháp gì, bọn chúng liền một cái phi thiên một cái đào đất, trơn tru chạy ra khỏi quân trướng. Không nghĩ tới Phùng Bưu thật sự có vấn đề. Xem hết đoạn hình ảnh này. Sầm Bích Thanh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tần Thiểu Du thì hỏi Thu Dung, bây giờ là ai đang ngó chừng Phùng Bưu? Hắn tin tưởng, Thu Dung trở về báo tin, không có khả năng không có làm an bài. Mà Thu Dung cũng không có để Tần Thiểu Du thất vọng, nàng từ trong ngực móc ra nuôi quỷ bình, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngươi để anh quỷ nhìn chằm chằm Phùng Bưu. Tần Thiểu Du trong lòng vì Phùng Bưu mặc niệm. Nếu như Phùng Bưu trung thực đợi tại trong quân trướng còn tốt, một khi có cái gì không tốt ý đồ, nhất định sẽ bị anh quỷ quần công. Bọn này anh quỷ còn chưa hoàn toàn tẩy đi oán hận cùng sát khí, nếu không phải bị Thu Dung ước thúc. Tuyệt đối sẽ khắp nơi gây sự. Mà lại hạ thủ vô cùng ác độc, coi là thật chính là những nơi đi qua ngay cả trứng gà đều phải rung tán hoàng, con kiến cũng muốn đánh gãy chân cái chủng loại kia. Đều nói 7-8 tuổi hùng hài tử, người ngại cẩu ghét. Bọn này anh quỷ, tuyệt đối so với hùng hài tử đáng sợ nhiều. Có bọn chúng nhìn chằm chằm, Phùng Bưu liền tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng là cũng được mau chóng tới, miễn cho để Phùng Bưu chọc tới anh quỷ, gọi anh quỷ tự hành đem nhiệm vụ từ giám thị biến thành chém đầu tập sát. Tần Thiểu Du không lãng phí thời gian nữa, lúc này kêu gọi đám người, đi. Chúng ta quá khứ gặp gỡ Phùng Bưu. Vừa muốn xuất phát, hai thân ảnh vù vù từ dưới đất chui ra. Chính là Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu. Hai người là cùng nhau đi, cũng là cùng nhau trở về. Một cái tay bên trong nắm lấy chỉ chuột đồng, một cái tay bên trong cầm con dơi. Từ một điểm này nhìn, bọn họ một vòng này tranh tài, xem như đánh cái ngang tay. Ta bắt đến rồi. Hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Sau đó cùng nhau quay đầu, nhìn đối phương liếc mắt, không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Các ngươi rất có ăn ý nha. Tần Thiểu Du cố nén ý cười, kêu gọi hai người cùng nhau chạy tới Phùng Bưu quân trướng. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu đều gấp, cùng nhau nói, ai cùng hắn có ăn ý. Trầm mặc một lát sau, lại lần nữa trăm miệng một lời, chớ học ta nói chuyện. Tần Thiểu Du lắc đầu, không thèm để ý hai cái này giống như tiểu hài tử gia hỏa. Từ trong tay hai người nhận lấy chuột đồng cùng con dơi, Tần Thiểu Du tại trên bụng của bọn nó nhấn một cái. Liền đem Phùng Bưu nhét mạnh vào bọn chúng trong bụng hai viên thuốc sáp lấy ra. Làm sao ngươi biết nó trong bụng có thuốc sáp? Thôi Hữu Quý kinh ngạc hỏi, hắn vốn là dự định nhắc nhở Tần Thiểu Du, kết quả căn bản không có cơ hội phát huy. Thu Dung tại các ngươi trở về trước đó, liền hồi báo Phùng Bưu dị thường cử động. Tần Thiểu Du đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần, cũng tại xác định thuốc sáp bên trong không có dấu độc cùng cạm bẫy về sau, bóp nát nó. Cái gì? Thu Dung sớm có phát hiện. Không thể ra đến danh tiếng, để Thôi Hữu Quý có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh lại đắc ý, liếc Diệp Tri Thu liếc mắt, nói, Thu Dung là ta dạy dỗ đồ đệ, nàng biểu hiện tốt, nói rõ ta giáo tốt, bản sự cao. Diệp Tri Thu hừ một tiếng, theo bản năng nói, ta muốn là dạy lời nói, có thể so với ngươi dạy càng tốt hơn. Tần Thiểu Du chờ chính là hắn câu nói này. Lập tức nói, vậy liền chắc chắn rồi. Về sau ngươi cũng tới dạy Thu Dung, nhìn xem ngươi và Thôi sư huynh, ai dạy càng tốt hơn. Diệp Tri Thu lên tiếng tốt, chợt nhíu mày, cảm giác mình tự như là bị mắc lừa. Thôi sư huynh thì tại lúc này cùng Tần Thiểu Du đúng một lần ánh mắt, hắc hắc cười trộm. Tần Thiểu Du dùng huyết khí thổi đi sáp cặn bã, lộ ra bên trong hai tấm tờ giấy nhỏ. Mở ra xem, hai tấm tờ giấy nhỏ phía trên viết thế mà còn là mật ngữ. Tần Thiểu Du không rõ ràng những này mật ngữ phiên dịch phương thức, đưa cho Chu Tú Tài, Diệp Tri Thu đám người nhìn, cũng đều không hiểu. Duy nhất xác định. là cái này mật ngữ cùng Hắc Liên giáo không có quan hệ. Tần Thiểu Du bọn hắn trong đoạn thời gian này, nắm giữ không ít Hắc Liên giáo mật ngữ, coi như phiên dịch không được, cũng có thể phân biệt ra được. Nhưng là cái này hai tấm trên tờ giấy mật ngữ, cùng Hắc Liên giáo dùng, một chút liên quan cũng không có. Mặt khác, tại hai tấm tờ giấy nhỏ phía trên viết mật ngữ, đều là giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, Phùng Bưu cái này người rất cẩn thận, hướng mặt ngoài truyền lại tin tức đều là hai phần, một phần từ lòng đất, một phần từ trên trời. Coi như ngoài ý muốn nổi lên, để cho bên trong một phần thất lạc. Một phần khác cũng có thể truyền lại đến người liên hệ trong tay. Cũng không biết, cùng hắn chấp đầu người là ai, lệ thuộc vào phương kia thế lực. Bất quá không quan hệ, chờ bắt lại hắn, liền có thể chờ đến đáp án. Chương 564, ta không phải tại nhục nhã ngươi, ta là muốn giết ngươi. Trong quân trướng, Phùng Bưu tại khép lại hốc tối về sau, lại tại cái rương bốn phía trải lên một chút đặc chế tàn hương. Cái này dạng một phen bố trí qua đi, nếu là có người thừa dịp hắn không có ở trong quân trướng lúc, tiến vào đến lật sách cái rương, chờ hắn sau khi trở về, ngay lập tức sẽ có thể phát giác phát hiện, đồng thời thuận đặc chế tàn hương, tìm ra chạy đến người tới là ai. Làm xong bố trí lại kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau, Phùng Bưu mới đi hướng quân trướng mặt khác một bên. Nơi đó bày biện một cái giường. Hắn chuẩn bị muốn thổi đèn đi ngủ. Mặc dù giờ phút này, hắn thả ra đưa tin chuột đồng cùng con dơi đều đã bị bắt lại, nhưng là hắn cũng không có phát giác. Bởi vì này hai con tiểu động vật, cũng không phải là bị hắn bí thuật điều khiển. Bọn chúng là ở thể nội cổ trùng ảnh hưởng dưới, chạy đến truyền tin mục tiêu điểm. Ký sinh tại chuột đồng cùng con dơi trong cơ thể cổ trùng, cùng ký sinh tại bọ ngựa trong cơ thể thiết tuyến trùng có chút tương tự. Thiết tuyến trùng sẽ khống chế bọ ngựa, để bọn chúng đi hướng có nước địa phương. Mà những này cổ trùng, thì là sẽ khống chế bọn chúng ký chủ. Trở lại bản thân mẫu trùng bên người. Dù là lọc vào ký sinh chuột đồng cùng con dơi, trong đêm tối bị yêu quỷ mãnh thú cho nuốt ăn cũng không có quan hệ, những này cổ trùng cũng sẽ tiếp tục có hiệu lực, ngược lại ký sinh tại yêu quỷ mãnh thú thể nội, thao túng bọn chúng, tiếp tục đi hoàn thành đưa tin nhiệm vụ. Một khi tin đưa đến, cổ trùng liền sẽ cắn nát lòng của bọn nó phổi, chờ chúng nó chết bất đắc kỳ tử về sau, cắn mở lồng ngực, theo bọn nó trong thân thể chui ra ngoài. Sở dĩ, Phùng Bưu chỉ cần đem hai con tiểu động vật thả ra, liền không dùng lại nhọc lòng chuyện về sau rồi. Chí ít trước kia tin, đều là như vậy thao tác, rất thuận lợi liền cho đưa đến. Nhưng lại tại lúc này, Phùng Bưu bỗng nhiên nghe một trận chứng thực thanh âm. Kém vẫn là Đại Hạ luật, cướp các nha môn quan văn thư người, đều trượng 100, chích chữ. Nếu có điều lẫn tránh người, tự nặng luận. Chuyện làm quân cơ tiền lương người, đều xoắn. Hơn nửa đêm, ai còn đang đọc tụng luật pháp? Phùng Bưu nhíu mày. Hắn trong lòng tự nhủ chuyện như vậy, trước kia nhưng không có phát sinh qua, chẳng lẽ là Tần Thiểu Du kia một nhóm người. Thế nhưng là đám người này nửa đêm đọc thuộc lòng luật pháp. Lại là vì cái gì? Chẳng lẽ Trấn Yêu Ti công tích trong khảo hạch, còn có đọc thuộc lòng Đại Hạ luật hạng mục? Rất nhanh, đọc thuộc lòng luật pháp thanh âm biến mất. Phùng Bưu thở ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi kia đoạn Đại Hạ luật, nhiễu hắn có chút tâm thần không yên. Đang thấp giọng mắng một câu tật xấu, về sau, Phùng Bưu cởi ra trên người quan bào. Ngay tại lúc này, hắn lại nghe thấy quân trướng bên ngoài có động tĩnh, hình như có người đến. Đồng thời, canh giữ ở phía ngoài binh sĩ, cách quân trướng, không người hướng hắn báo cáo, đại nhân, Trấn Yêu Ti Tần đại nhân đến đây bái phỏng. Tần Thiểu Du. Cái thằng này khuya khoắt không ngủ được, chạy đến tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là ta giám thị đối với hắn, bị hắn phát hiện? Không có khả năng, ta bí thuật hết sức đặc thù cùng ẩn nấp, liền ngay cả Tả Thiên Hộ đắc lực ái tướng Diệp Tri Thu đều không thể phát giác, hắn một cái võ phu, cũng sẽ không pháp thuật, làm sao có thể phát hiện được? Phùng Bưu nhíu mày, càng nghĩ cũng không hiểu, Tần Thiểu Du vì sao lại ở thời điểm này đến đây bái phỏng? Hắn vốn là trong lòng có quỷ, mà vừa rồi nghe thấy kia đoạn Đại Hạ luật, lại tăng lên tình huống này. Thế là Phùng Bưu không nguyện ý ở thời điểm này thấy Tần Thiểu Du. Đang chờ nói từ chối mình đã ngủ, đã thấy quân trướng rèm bị người xốc lên, Tần Thiểu Du bưng lấy cái hộp sải bước đi tiến đến. Nhà, xem ra ta tới ngay thẳng vừa vặn nha, Phùng đại nhân đây là muốn thay quần áo đi ngủ. Tần Thiểu Du nhìn từ trên xuống dưới Phùng Bưu, cười híp mắt nói. Lão tử muốn cởi quần áo đi ngủ, ngươi nói cái gì xảo? Chẳng lẽ là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ? Phùng Bưu ở trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại cười nói, đúng nha, sắc trời đã tối, ta dự định nghỉ ngơi. Tần đại nhân có chuyện gì, không ngại là chờ đến ngày mai lại đến đi. Đồng thời hắn lặng lẽ đề phòng. Để phòng kẻ đến không thiện. Hắn nghe rất rõ ràng, trừ tiền vào Tần Thiểu Du, bên ngoài còn theo mấy người. Cái này liền để hắn không thể không phòng. Phùng Bưu còn tại trong nội tâm chửi mắng phía ngoài binh sĩ, thế mà chưa qua hắn cho phép, liền đem Tần Thiểu Du đem thả tiến vào, quả thực thùng rỗng kêu to. Ngày mai sẽ đem bọn này không có tác dụng phế vật, đưa đến dưới mặt đất đi đào quán. Hắn trong lòng ám làm quyết định. Mà để Phùng Bưu hơi cảm an tâm là, hắn đã sớm tại trong quân trướng bên ngoài làm bố trí. Nếu như Tần Thiểu Du thật là kẻ đến không thiện, cũng có thể dọn dẹp rồi. Tiến quân vào trướng Tần Thiểu Du. Cũng không có bởi vì Phùng Bưu rơi xuống lệnh đuổi khách liền rời đi. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra ý đồ đến, Phùng đại nhân đừng có gấp đi ngủ a, xế chiều hôm nay thời điểm, ngươi đưa ta một phần hạ lễ, ta bây giờ là chuyên tới đáp lễ. Dứt lời, Tần Thiểu Du cầm trong tay sách theo hộp, bỏ vào trong quân trướng công án bên trên. Hơn nửa đêm đáp lễ, đây là cái gì tật xấu? Phùng Bưu luôn cảm giác chuyện này bên trong lộ ra tà dị. Thế là hắn càng phát cảnh giác, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tần đại nhân thực tế quá khách khí. Tần Thiểu Du khoát tay nói, chưa nói tới khách khí. Sở dĩ hiện tại mới đến đáp lễ, là bởi vì phần lễ vật này thực tế không dễ chơi, ta cũng là một mực chờ đến nửa đêm mới cho đợi đến. Ai, ngươi không mở ra nhìn xem sao? Phùng Bưu cười lạnh, nào có ở trước mặt mở ra lễ vật đạo lý. Cũng đúng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, vậy liền ta tới mở ra đi, vậy mời Phùng đại nhân nhìn xem có thích hay không, nhưng ta đoán ngươi tỷ lệ lớn chắc là sẽ không thích. Phùng Bưu nhướng mày, trong lòng tự nhủ ngươi biết ta sẽ không thích lễ vật này, còn phải đưa cho ta. Ngươi là cố ý gây sự. Không chờ hắn mở miệng, Tần Thiểu Du đã mở ra hộp. Bên trong chứa lễ vật, đúng là hắn phái đi đưa tin chuột đồng cùng con dơi. Bất quá Phùng Bưu lòng dạ rất sâu, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt chớp lên, sắc mặt cùng biểu lộ cũng không có lộ tẩy. Thậm chí hắn còn hơi cau mày, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, ra vẻ không hiểu, muốn lừa gạt qua, Tần đại nhân, ngươi đưa hai thứ này đồ vật là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn nhục nhã Phùng mổ? Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng, Phùng đại nhân hiểu lầm, ta cũng không có muốn nhục nhã ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi điều khiển chim thú điều tra tin tức sự tình. Sớm đã bị Thiên Hộ đại nhân phát hiện. Ngươi cho rằng hắn lưu lại Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người là muốn làm cái gì? Chính là vì giám thị ngươi. Nghe Tần Thiểu Du thao thao bất tuyệt lắc lư, Phùng Bưu sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn vốn là một mực tại lo lắng cho mình sẽ bại lộ, mà Tần Thiểu Du những lời này lại dùng đến khu môi múa mép. Tại khu môi múa mép lắc lư bên dưới, Phùng Bưu trong nội tâm lo lắng, bị triệt để câu ra tới, đến mức hắn bỏ qua tại Tần Thiểu Du trong lời nói này, kỳ thật có không ít sơ hở. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, chỉ có một suy nghĩ, ta bại lộ. Ta thật sự bại lộ. Tả Thiên Hộ cái kia lão âm bức ngay từ đầu ngay tại hoài nghi ta. Còn phái người giám thị ta, đây hết thảy đều là cạm bẫy, là hắn bày ra cục. Tần Thiểu Du đến, chính là muốn thu lưới, muốn bắt ta. Ý nghĩ này một đợt, liền rốt cuộc ép không đi xuống. Phùng Bưu cảm thấy, mình bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là phá vây đào tẩu, hoặc là xử lý Trấn Yêu Ti đám người này. Mà chỉ cần hắn không chết, không bị Trấn Yêu Ti người bắt đi, cũng không tất lo lắng tương lai. Hắn hiệu lực vị quý nhân kia, thế nhưng là cho hắn hứa hẹn qua, muốn bảo đảm hắn vinh hoa phú quý, vinh quang cửa nhà. Đã thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Phùng Bưu ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đồng thời thể nội huyết khí tuôn trào ra. Lại không phải hướng phía Tần Thiểu Du đi, mà là càng quét hướng về phía trong quân trướng bên ngoài, hắn bày ra những cơ quan kia cạm bẫy. Chương 565, kế trong kế. Sưu sưu sưu sưu, trong quân trướng, bỗng nhiên vang lên một mảnh bén nhọn tiếng xé gió. Vô số mũi tên, ám khí, như là như châu chấu, từ quân trướng trong ngoài sào, vải bố, cọc cùng bàn cùng giường bên trong bạo khởi bắn ra, cuốn lên một mảnh gió táp mưa rào, đánh úp về phía trong doanh trướng bên ngoài đám người. Tần Thiểu Du đứng mũi chịu sào, bị bao trùm thức đã kích. Những này mũi tên cùng ám khí, hiển nhiên không phải dùng phổ thông cơ quan thả ra, bọn chúng lực đạo 10 phần, một cái sơ sẩy, cho dù là mình đồng da sắt, cũng phải bị bọn chúng xuyên thủng. Bắn đoạn. Chớ đừng nói chi là ở nơi này chút mũi tên cùng trên ám khí mặt, còn tôi độc, có thể ăn mòn võ phu huyết khí, tu sĩ linh khí, cùng nho sinh văn khí. Thậm chí tại bộ phận mũi tên cùng ám khí bên trong, còn mai phục có hung hiểm ác độc, quỷ dị khó phòng cổ trùng. Đây là tam trọng thế công, nhất trọng tiếp nhất trọng bộ nhất trọng. Lọc vào đã kích mục tiêu, coi như có thể ngăn lại mũi tên cùng ám khí không bị thương, cũng sẽ bị phía trên tôi độc, cho ăn mòn, suy yếu thực lực, ngay sau đó bị đột nhiên bạo khởi cổ trùng, ông mặc tập sát. Quả nhiên, cái này sống thế công một phát động. Phùng Bưu chỉ nghe thấy doanh trướng bên ngoài, truyền đến trận trận kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời hắn còn trông thấy, trong doanh trướng Tần Thiểu Du, cho nên ngay cả đệ nhất trọng thế công cũng không có ngăn trở, trực tiếp liền bị chen chúc mà tới mũi tên cùng ám khí, cho bắn thành tổ ong vò vẽ. Kia toàn thân trúng tên bộ dáng, có thể so với trên sân khấu cắm đầy cờ xí lão tướng quân. Phùng Bưu vốn đã rút ra bội đao, dự định thừa dịp cái này một đợt thế công tại trọng thương, suy yếu Tần Thiểu Du về sau, xong đi lên đem xử lý. Không nghĩ tới, hắn đều còn không có xuất thủ. Tần Thiểu Du liền xong đời. Phùng Bưu trong lòng vui mừng, nhưng là rất nhanh lại ý thức được không thích hợp. Mặc dù hắn đối Tần Thiểu Du không hiểu nhiều, nhưng là có thể trong trấn yêu ti làm được thử bách hộ người, sao lại là như thế đơn giản. Huống chi cái này Tần Thiểu Du vẫn là dẫn đội tới bắt hắn, coi như lại thế nào tự đại, cũng không nên một chút phòng bị cũng không có, một kích liền bại a. Cái này không phải người tới bắt, rõ ràng chính là đuổi tới tặng đầu người mà. Trực giác nói cho Phùng Bưu, Tần Thiểu Du bày ra thực lực, cùng chân thật không hợp. Còn có Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người. Cũng không có nhìn thấy bóng dáng. Có gì đó quái lạ. Ý nghĩ này một đợt, Phùng Bưu liền thấy, cái kia bị mũi tên cùng ám khí cho bắn thành con nhím bộ dáng Tần Thiểu Du, thân thể bỗng nhiên xuất hiện một trận cổ quái lắc lư. Giống như là thoát hơi bình thường. Nhìn chăm chú lại nhìn, trong quân trướng cái kia cắm đầy mũi tên cùng ám khí người, ở đâu là cái gì Tần Thiểu Du? Rõ ràng chính là một cái màu da trắng bệch, gương mặt mang theo quỷ dị hồng trang người giấy. Cái này người giấy còn nứt ra rồi một tấm thảm đỏ miệng, tại hướng về phía hắn cười. Không tốt, trúng kế. Phùng Bưu trong lòng giật mình. Hắn nháy mắt minh bạch, Tần Thiểu Du cùng Diệp Tri Thu đám người, là dùng người giấy dụ khiến cho hắn đánh ra ác chủ bài, lấy trinh sát thực lực của hắn, cùng hắn tại trong quân trướng bố trí những cạm bẫy này cơ quan. Lập tức, Tần Thiểu Du cùng Diệp Tri Thu đám người chân chính thế công liền muốn đến rồi. Quả nhiên, ngay tại Phùng Bưu tâm niệm vừa lên thời khắc, một mảnh phá không vang thanh âm, tại doanh trướng bốn phía bỗng nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh đạp trên bóng đêm, xuyên thấu bị mũi tên cùng ám khí đâm thủng quân trướng, lấy tấn lôi chi thế, nhào về phía Phùng Bưu. Phùng Bưu xác định những người này đều là thật. Bởi vì hắn cảm nhận được những người này trên người cuồn cuộn huyết khí. Nếu như vẫn là người giấy, vẫn là huyễn tượng, không có khả năng có dạng này huyết khí a. Mà lại những người này vừa hiện thân, hay dùng huyết khí, ám khí, phá hủy hắn tại trong quân trướng bày ra kia từng cái cơ quan. Đây cũng không phải là người giấy có thể làm được. Bị ta đoán trúng, bọn gia hỏa này vừa rồi chính là dùng người giấy, lừa gạt ra ta bố trí. Phùng Bưu nhìn không được ở trong lòng mắng to, mắng đám người kia là ở quá giảo hoạt, quá âm hiểm. Còn tốt, hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn còn có mặt khác một lá bài tẩy. Đối mặt khí thế hung hung Tần Thiểu Du cùng Diệp Tri Thu đám người, Phùng Bưu không chỉ có không có e ngại, khóe miệng thậm chí còn nổi lên một vệt dữ tợn cười lạnh. Các ngươi cho là ta ở đây bày ra cạm bẫy, cũng chỉ có vừa rồi những cái kia sao? Các ngươi cho là ta là ở tầng thứ hai? Sai rồi. Ta là tại các ngươi vô pháp sánh bằng tầng cao hơn. Đã lần này các ngươi đều tới, vậy liền đều đi chết đi. Phùng Bưu không có chút nào do dự cùng chần chờ. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì do dự cùng chần chờ, đều là trí mạng. Mà hắn chỉ muốn muốn mạng của người khác. Cũng không muốn đem chính mình mệnh cũng cho góp đi vào. Trong chốc lát, Phùng Bưu điên cuồng thôi động nổi lên huyết khí. Nhưng hắn không phải dùng những này huyết khí đến cùng Tần Thiểu Du đám người giao chiến, mà là quán thâu đến phía sau lưng. Tại Phùng Bưu sau lưng tâm thú, thần đường, thần đạo ba cái huyệt vị vị trí trên khu vực, khâu lấy một miếng da. Một tấm lớn cỡ bàn tay, màu đen, mọc đầy lông dài cẩu da. Theo huyết khí rót vào, cái này trương màu đen cẩu trên da, chợt bộc phát ra mấy điểm hỏa tinh. Ngay sau đó, oanh! Màu đen cẩu da từ Phùng Bưu trên lưng xé rách xuống tới, mang theo mảng lớn huyết nhục. Cũng trong nháy mắt cháy hừng hực, hóa thành một con dữ tợn quỷ dị lửa khuyển. Ngao ô, nương theo lấy cao vút chó sủa, toàn bộ quân trướng không khí bốn phía, đều bị cái này lửa khuyển cho đốt. Trong khoảnh khắc, trong quân trướng bên ngoài liền sa vào đến hừng hực trong biển lửa. Phóng tới Phùng Bưu Tần Thiểu Du, Diệp Tri Thu đám người, tất cả đều bị liệt diễm càn quét, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trở thành từng cái một hỏa nhân. Phùng Bưu thì tại màu đen cẩu da từ trên người hắn xé rách chớp mắt, không để ý tới đau đớn, cũng không đoái hoài tới cho máu me đầm đìa. Máu thịt bè bét phía sau lưng chữa thương, lập tức kích hoạt rồi thời khắc thiếp thân cất giấu thổ đồn phù, tiến vào đến bị biển lửa nướng đến nóng hổi dưới mặt đất, độn hành chạy trốn. Đáng tiếc ta thật vất vả lấy được bảo bối. Nhưng là dùng nó tống tán Tần Thiểu Du, Diệp Tri Thu đám người, thật cũng không thua thiệt. Mà lại quý nhân đã đáp ứng, sẽ cho ta vinh hoa phú quý. Sở dĩ chỉ cần chúng ta bất tử, bảo bối như vậy, về sau sẽ chỉ càng tốt hơn, càng nhiều. Phùng Bưu một bên dưới đất nhanh chóng độn hành, một bên bản thân an ủi. Bỗng nhiên độn hành bên trong hắn. Đối diện đụng phải dưới nền đất một cái cứng rắn đồ vật, không chỉ có độn hành bị ngăn cản, trả cho đụng toàn thân kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Trong kinh ngạc Phùng Bưu vội vàng kiểm tra thực hư, kết quả phát hiện, tại phía trước dưới mặt đất, đúng là xuất hiện một khối tấm sắt. Hắn dùng chính là thổ độn phù, có thể ở đất đá bên trong độn hành, lại không thể đủ xuyên thấu kim thiết. Chỉ là cái này dưới lòng đất, tại sao có thể có tấm sắt? Chẳng lẽ là Trấn Yêu Ti đám người kia lặng lẽ làm? Phùng Bưu phản ứng đầu tiên là Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người. Giấu giếm hắn ở dưới lòng đất làm mảnh này tấm sắt, để phòng bị có người mượn thuật động thổ ẩn núp tiến đến, nhìn trộm quân trong trại tình huống. Nhưng là rất nhanh hắn lại cảm thấy không đúng. Quân trong trại, có cái khác phòng bị ngoại nhân ẩn núp tiến vào cơ quan cạm bẫy, căn bản không cần làm như thế một khối tấm sắt. Mà lại Phùng Bưu tại tiến một bước kiểm tra thực hư đi sau hiện, phía trước phiến khu vực này, cùng hắn nói là tấm sắt, đến không nói là đất đá bị kim thiết hóa rồi. Bị kim thiết hóa khu vực, còn không chỉ là phía trước. Phùng Bưu hai bên, sau lưng, thậm chí đỉnh đầu cùng dưới chân đất đá. Tất cả đều đang bay nhanh kim thiết hóa. Vốn nên thông suốt không trở ngại đất đá, tại thời khắc này hóa thành lồng sắt, đem hắn cầm tù ở bên trong. Ta lại trúng kế. Đây con mẹ nó vẫn là kế trong kế. Đám này Trấn Yêu Ti khốn nạn, đã sớm liệu được lá bài tẩy của ta không chỉ có một cái. Sở dĩ mới vừa tiến công, cũng là giả. Phùng Bưu tại thời khắc này, là chân chính, hoàn toàn gấp. Hắn tự xưng là đã là đầy đủ giảo hoạt cùng cẩn thận, lại vạn vạn không nghĩ tới, bọn này Trấn Yêu Ti người gác đêm, vậy mà so với hắn còn muốn giảo hoạt cùng cẩn thận. Chương 566, cầm súng Phùng Bưu. Đây nhất định là Diệp Tri Thu dở trò quỷ, hắn am hiểu ngũ hành pháp thuật, đến sửa đá thành vàng, cũng không phải không có khả năng. Phùng Bưu mặc dù kinh hoàng, nhưng không có thất thố, hắn nỗ lực nhường cho mình bình tĩnh lại, suy tư tình cảnh hiện tại cùng ứng đối. Nhưng là càng nghĩ, cũng không có biện pháp quá tốt. Phùng Bưu chỉ có thể ở trong nội tâm phẫn hận chửi mắng, đáng chết Diệp Tri Thu, người có thể sửa đá thành vàng. Vào cái gì Trấn Yêu Ti làm cái gì người gác đêm? Đi Giang Nam giàu có chi địa, mua biệt thự đưa ruộng đất, làm thân hào không được sao? Ngay sau đó lại muốn, bây giờ muốn dựa vào thổ động thuật. Chạy trốn sông Quế quân trại là không được rồi. Biện pháp duy nhất chính là đi lên, chọc thủng cái này kim thiết lồng giam, chạy trốn tới mặt đất đi, lại lợi dụng quân trong trại binh lính, ngăn chặn trấn yêu tiên người, để cho ta có thể thừa dịp loạn rời đi. Theo Phùng Bưu, quân trong trại cạm bẫy, cùng hắn món kia màu đen cẩu da, mặc dù không có khả năng rơi Tần Thiểu Du, Diệp Tri Thu đám người, nhưng là náo ra động tĩnh thực tế không nhỏ. Quân trong trại binh sĩ cùng thợ mỏ, khẳng định đều bị đã kinh động. Tại sông Quế quân trong trại, có 100-200 binh sĩ, cùng gần 100 cái thợ mỏ. Mặc dù thực lực của những người này so ra kém trấn yêu tiên người gác đêm, nhưng là số lượng chiếm ưu thế, một khi loạn lên, ngăn chặn trấn yêu tiên người một lát, nhất định là không có vấn đề. Sở dĩ ta còn có cơ hội. Phùng Bưu thôi động huyết khí, liền muốn dùng bội đao mở ra một đầu thông hướng mặt đất con đường. Nhưng lại tại lúc này, một cổ bành trướng đến gọi người tuyệt vọng huyết khí, bỗng nhiên cuốn tới, nháy mắt ép tản đi Phùng Bưu huyết khí, càng ép toàn thân hắn gân cốt bành bạch rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Cái này, Phùng Bưu cuối cùng thất thố. Hắn đem hết toàn lực, muốn cổ động huyết khí ngăn cản. Thế nhưng là hắn một chút kia huyết khí, ở nơi này đạo cường hoành lại vô cùng tận huyết khí trước mặt, căn bản không đáng chú ý, giống như là bọ ngựa đá xe, nháy mắt liền bị nghiền ép rồi. Bị trấn áp không chỉ là huyết khí, Phùng Bưu thân thể cũng bị ép vô pháp động đậy. Mà đồng thời, bốn phương tám hướng đất đá lại tại phi tốc kim thiết hóa. Giống như là lồng giam đang thu nhỏ lại, tại áp bách tới. Nếu như không thể ngăn cản, Phùng Bưu sẽ bị cái này lồng giam cho tươi sống đè chết. Nhưng hắn xác thực không có ngăn cản biện pháp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem tử vong một chút xíu tới gần. Không, không, không, a! Ngay tại hoảng sợ cùng tuyệt vọng Phùng Bưu, bỗng nhiên cảm giác trước mắt hình tượng nhoáng một cái. Ngay sau đó, hắn thoát khỏi đen nhánh lòng đất, trở lại mặt đất. Ta đây là được cứu. Ai đã cứu ta? Phùng Bưu giống như là một cái chết chìm được cứu người, từng ngụm thở dốc. Cả người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bất quá hắn rất nhanh liền biết rõ, bản thân cũng không có được cứu vớt. Bởi vì kia cổ cường đại vô song huyết khí, vẫn như cũ trấn áp hắn. Đồng thời, mấy cái đao kiếm vậy gác ở trên cổ của hắn, càng có người cầm tay súng cùng nỏ tay. Đứng bên ngoài nhắm ngay hắn. Chính là đám kia đáng chết người gác đêm. Vừa rồi xông vào trong quân trướng, quả nhiên lại là huyễn tượng, lại là người giấy loại hình đồ vật. Phùng Bưu vừa tức vừa buồn bực. Khí đám này người gác đêm quá giảo hoạt, buồn bực bản thân thế mà liên tiếp bị lừa, đối phương cũng còn không có ra đại chiêu, bản thân liền đem tất cả ác chủ bài cho dùng. Chấp liên tục hiện đều nộp. Phùng Bưu không nhịn được nghĩ, nếu như vừa rồi hắn không có dùng xong tấm kia màu đen cẩu da, bây giờ là không phải liền có thể đánh bọn này người gác đêm một trở tay không kịp. Đem bọn hắn một phát toàn diệt đâu? Cũng không đúng. Trước mắt bọn này người gác đêm, có thể hay không cũng là giả. Vẫn là huyễn tượng cùng người giấy. Phùng Bưu đây là bị Tần Thiểu Du liên tiếp thủ đoạn, làm cho có chút nghi thần nghi quỷ, xem ai đều giống như huyễn tượng, là người giấy. Mà bị Phùng Bưu ký thác kỳ vọng binh sĩ cùng thợ mỏ, căn bản không có phát sinh rối loạn. Sông Quế quân trong trại yên tĩnh, trừ Phùng Bưu quân trướng bị đại hỏa đốt bành bạch, rung động bên ngoài, địa phương khác đều là lặng ngắt như tờ. Tần Thiểu Du bọn hắn đã muốn bắt người, lại thế nào khả năng không làm vạn toàn chuẩn bị. Quân trong trại binh sĩ cùng thợ mỏ đã sớm trúng văn trúc thả bí dược cùng thuật thôi miên, giờ phút này chính tiếng ngáy như lôi, đừng nói là nghe thấy tiếng chém giết, coi như bị người chém, cũng chưa chắc có thể tỉnh. Nhìn xem từ dưới đất bị tóm ra tới Phùng Bưu, Chu Tú Tài sở trường khuỷu tay thọc bên cạnh Thôi Hữu Quý, nhỏ giọng hỏi một câu, lão đạo, ngươi khi đó chui vào châu trấn yêu ti bị tóm. Có phải là cũng là bởi vì cái này sửa đá thành vàng pháp thuật? Vốn là đang nhìn náo nhiệt Thôi Hữu Quý, nghe nói như thế, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Có lòng muốn phủ nhận đi, có thể hết lần này tới lần khác một cái khác người trong cuộc cũng ở đây hiện trường. Hắn chỉ có thể kêu trên lấy trừng Chu Tú Tài liếc mắt. Chu Tú Tài cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ ai bảo ngươi nói chuyện không tính toán, rõ ràng nói muốn để ngươi cái kia nữ người giấy nửa đêm tìm ta, nhưng vẫn không đến. Ta không tìm cơ hội nhắc nhở ngươi một lần, ngươi chẳng phải là triệt để đã quên chuyện này. Hắn cũng không có quá mức, tại nói ra đầy miệng về sau, liền đi hướng Phùng Bưu. Chu Tú Tài đầu tiên là cầm gông xiềng xích sắt, khóa lại Phùng Bưu, sau đó đối với hắn tiến hành cặn kẽ soát người, đem hắn trên thân cất giấu vàng bạc, vũ khí, Phù Lục chờ một chút đồ vật. Tất cả đều cho vơ vét ra tới. Phùng Bưu mở to hai mắt nhìn, trừng mắt trước Chu Tú Tài. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Chu Tú Tài như thế sẽ soát người. Rất nhiều hắn tự nhận là dấu phi thường ẩn nấp, xảo diệu vũ khí cùng phù lục, đều bị lục soát ra tới. Hắn hiện tại trừ y phục không có bị cởi xuống, trên thân dấu sở hữu đồ vật, đều bị lục soát ra tới. Bao quát một tấm nhét vào hậu môn bên trong phù lục. Chu Tú Tài là dùng chủy thủ lấy ra tờ phù lục này, còn nắm lỗ mũi mắng, đem phù lục ẩn giấu ở nơi như thế này, uổng cho ngươi nghĩ ra, là cùng mang theo tài liệu vào trường thi sĩ tử học A. Phùng Bưu có chút sửng sốt một chút. Bởi vì Chu Tú Tài nói đúng, một chiêu này hắn cũng thật là đi theo sĩ tử học. Mấy năm trước đó, hắn từng bị điều đến trong coi thi hội hiện trường, kết quả là có một tú tài, bị tra ra tại hậu môn bên trong mang theo tài liệu vào trường thi. Chuyện này, cho Phùng Bưu rất lớn dẫn dắt, bắt đầu rồi các loại nếm thử cùng luyện tập. Chu Tú Tài đem tìm ra tới đồ vật, giao cho bên cạnh người gác đêm, để bọn hắn đi chia tích chỉnh lý. Nhìn Phùng Bưu trên mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, Chu Tú Tài cười lạnh nói, thế nào, ngươi cảm thấy mình giấu đồ vật năng lực rất mạnh. Ha ha, ngươi này một ít mánh khóe. Cùng chúng ta đại nhân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Phùng Bưu nghe thấy lời này, càng phát chấn kinh. Ta đều đem phù lục giấu đến hậu môn bên trong, còn không có phát cho Tần Thiểu Du so. Chẳng lẽ hắn còn có thể trong mông đích tàn đao không thành? Tần Thiểu Du không biết Phùng Bưu đang suy nghĩ gì, hắn cười lạnh mở miệng, Phùng đại nhân, ta hảo tâm cho ngươi tặng lễ, ngươi không cười nhận thì thôi, làm sao còn muốn bắn tên giết ta, phóng hỏa đốt ta. May mà ta cái này người, trời sinh tính sợ chết, sớm đã làm gì nhỏ phòng bị, không phải lúc này liền chết. Dứt lời, ngươi rốt cuộc là muốn cho ai truyền tin? Trong thư nội dung lại là cái gì? Đúng là nhường ngươi ngay cả quan đều không làm. Muốn giết chết chúng ta chạy trốn. Phùng Bưu cắn chặt răng, chính là không ra tiếng. Muốn xính anh hùng. Tần Thiểu Du khinh thường nở nụ cười một tiếng. Lại là một cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người. Hắn cũng lười hỏi nhiều nữa, đem mấy cái đi theo cựu thạch học cổ thuật, nuôi cổ trùng người gác đêm kêu lên, lại gọi mấy cái am hiểu tra tấn người gác đêm, để bọn hắn trước tra tấn, nhìn Phùng Bưu miệng có thể cứng rắn bao lâu. Ta cũng tới. Tô Thính Vũ xung phong nhận việc, kích động. Ngươi còn hiểu tra tấn? Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, chuyện này chưa nghe nói qua nha. Ta không hiểu tra tấn. Nhưng là ta hiểu giải phẫu. Tô Thính Vũ vỗ vỗ bản thân trang các loại dụng cụ giải phẫu cái rương. À! Tần Thiểu Du có chút mộng. Ngươi làm sao so anh quỷ còn muốn hung ác đâu? Ta chỉ là muốn dùng hình cậy mở Phùng Bưu miệng. Không phải là muốn tách rời hắn a, thấy Tần Thiểu Du hiểu lầm, Tô Thính Vũ giải thích nói, ta hiểu giải phẫu, sở dĩ ta có thể bảo chứng mỗi một đao đều để hắn đau đớn, nhưng lại có thể tránh đi trên người của hắn chỗ yếu, để hắn chính là bị thiên đao vạn quả, cũng sẽ không chết. Nghe nói như thế, không chỉ có Tần Thiểu Du chấn kinh rồi, người chung quanh nhìn về phía Tô Thính Vũ trong ánh mắt. Cũng đều mang lên mấy phần ý sợ hãi. Cạo gió đao pháp luyện đến loại trình độ này, cũng là tương đối đáng sợ. Đến như Phùng Bưu, càng là sắc mặt trắng bệch. Một bên Văn Trúc thấy thế, vậy đi theo đứng dậy xin đi giết giặc. Văn sư tỷ cũng sẽ giải phẫu. Tần Thiểu Du hỏi. Văn Trúc lắc đầu, ta tại giải phẫu phía trên bản sự, có thể không sánh bằng tiểu Tô sư muội, cũng không bêu xấu. Bất quá ta y thuật, pháp thuật, có thể bảo vệ tính mạng của người này, gọi hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Như vậy mọi người liền có thể đem mình toàn bộ bản sự lấy ra, không cần có cái gì lo lắng. À đúng, ta chỗ này còn có một số đặc chế dược tề, đến lúc đó có thể phối hợp pháp thuật cùng nhau sử dụng, để hắn các hạng cảm giác tăng lên trên diện rộng. Phùng Bưu lúc đầu trợn nhìn mặt, tại thời khắc này lại bị hù đến xanh xám. Hắn chỉ hy vọng Văn Trúc nói những lời này, vẻn vẹn đang hù dọa hắn. Tần Thiểu Du thì nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm than, những này người học y. Thật là quá đáng sợ. Chợt liền quay đầu, nhìn về con kia chiếm cứ tại lửa nóng hừng hực bên trong lửa khuyển. Chương 567, đơn vị văn hóa. Thôi sư huynh, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Tần Thiểu Du tại quan sát lửa khuyển một lát sau, quay đầu muốn tìm Thôi Hữu Quý hỏi một chút tình huống. Kết quả Thôi Hữu Quý một bộ không yên lòng bộ dáng, Tần Thiểu Du liên tiếp kêu mấy thanh âm, mới để cho hắn lấy lại tinh thần. Không có. Ta không có ở muốn làm sao phá giải Diệp Tri Thu ngũ hành thay đổi. Ta cũng không còn hỏi ngươi cái này nha. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, trong lòng tự nhủ Thôi sư huynh đây là không đánh đã khai a, xem ra hắn lúc trước bị Diệp Tri Thu một chiêu này, cho tổn thương có chút thảm. Xác thực rất thảm. Chính như Chu Tú Tài trước đó nói, Thôi Hữu Quý lúc trước chui vào châu trấn Yêu Ti, đúng là bị Diệp Tri Thu dùng ngũ hành thay đổi cho vây nhốt, sau đó mới bị bắt. Mời đến châu trấn Yêu Ti Đại Lao, đi trải nghiệm cuộc sống. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Tri Thu thi triển ngũ hành thay đổi, Thôi Hữu Quý liền nhớ tới đã từng kia đoạn trải nghiệm, nhìn không được trong lòng suy nghĩ phương pháp phá giải. Có thế càng nghĩ, hắn đều không muốn ra biện pháp quá tốt. Có lẽ có thể tìm một cơ hội, hướng Diệp Tri Thu thỉnh giáo, học được ngũ hành thay đổi, sau đó bằng vào tu vi bên trên ưu thế, đến lấy đạo của người trả lại cho người. Tiến hành phá giải. Đương nhiên, những lời này, Thôi Hữu Quý là tuyệt đối sẽ không giảng cho người bên ngoài nghe. Bởi vì có hại hắn trăm nổ chân quân, trấn Yêu Tiên Ngọa Long, Ngọc Hoàng Quan kiêu ngạo uy danh. Dù là giờ phút này không cẩn thận nói lộ ra miệng, hắn cũng không thể thừa nhận, mặt dạng mày dày cười ha hả, ta đùa với ngươi, ta làm sao có thể nghĩ những thứ này sự. Thấy Tần Thiểu Du gương mặt không tin, hắn ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Tần Thiểu Du nhìn thật sâu Thôi Hữu Quý liếc mắt, không có vạch trần hắn, đưa tay chỉ cháy hừng hực lấy quân trướng. Nói, ta bảo ngươi theo ta cùng đi, nhìn xem cái này lửa khuyển nên xử lý như thế nào. Được rồi tốt. Thôi Hữu Quý lúc này gật đầu, đi theo Tần Thiểu Du hướng cháy hừng hực quân trướng đi đến. Vì triệt để dời đi Tần Thiểu Du chú ý, Thôi Hữu Quý vừa đi, một bên phân tích, cái này lửa khuyển tuy có linh tính, lại không phải yêu quỷ, mà là linh dị vật phẩm phát huy ra hiệu quả. Bất quá, từ Phùng Bưu sử dụng cái này linh dị vật phẩm phương thức đến xem, hắn hẳn là còn không có hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt, lại không cách nào khống chế. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Thôi Hữu Quý phen này phân tích, cùng hắn trong lòng phỏng đoán không mưu mà hợp. Phùng Bưu nếu là nắm giữ cái này linh dị vật phẩm, hắn liền sẽ không tại sử dụng về sau, lập tức mượn phù bỏ chạy, nhất định sẽ lưu lại, điều khiển lửa khuyển tập sát đám người. Hắn ngay lập tức chạy trốn, chính là bởi vì vô pháp điều khiển lửa khuyển, sợ hãi lưu lại về sau, lửa kia khuyển còn không có đem Tần Thiểu Du đám người xử lý, liền sẽ trước tiên đem hắn cho nướng chín. Thôi Hữu Quý thấy mình phân tích đạt được khẳng định, Tần Thiểu Du chú ý cũng bị dời đi, tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng có chút đắc ý, hắn tiếp tục nói, từ nơi này chỉ lửa khuyển biểu hiện đến xem, nó hẳn không phải là tàn bạo thích giết chóc loại hình, sau khi xuất hiện chỉ là bảo vệ lãnh địa của mình, kia phiến cháy hừng hực biển lửa, chỉ cần chúng ta người không xông vào biển lửa, nó liền sẽ không làm ra đối địch phản ứng. Tần Thiểu Du gật đầu lần nữa. Từ khi Phùng Bưu dùng linh dị vật phẩm triệu hoán ra lửa khuyển, Tần Thiểu Du liền đem Tôn Hiển Tông, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, đều ở lại thiêu đốt quân trướng bốn phía, cảnh giới, phòng bị lửa khuyển. Nhưng là lửa khuyển cũng không có đối với những người này khởi xướng tiến công. Nó chỉ là ở trong biển lửa đi tới đi lui, thật sự giống như là tại tuần sát lãnh địa, thỉnh thoảng sẽ còn nâng lên một đầu chân sau, hướng trên mặt đất vung điểm nước tiểu. Cái này lửa khuyển tung ra tới nước tiểu, cũng là từng đạo thiêu đốt lên chất lỏng. Vung xong, nó sẽ còn quay đầu ngửi ngửi, xác định mùi đầy đủ sung túc, mới hài lòng đi hướng xuống một chỗ, tiếp tục tuần sát, tiếp tục đi tiểu làm ký hiệu. Sở dĩ xử lý phương pháp vậy đơn giản, chính là nhìn chằm chằm nó, bảo vệ nó, không nhường nó đốt tới càng nhiều đồ vật liền có thể. Linh dị vật phẩm bên trong tồn trữ năng lượng đều có hạn. Chờ đốt trụi dùng hết, cái này lửa khuyển tự nhiên sẽ biến mất. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đạt được một cái hoàn hảo không chút tổn hại linh dị vật phẩm rồi. Thôi Hữu Quý nói đến đây, nói ra cái thỉnh cầu, ta cảm giác cái này linh dị vật phẩm cùng ta có duyên, đến lúc đó ngươi giao nó cho ta làm nghiên cứu, ta thử một chút có thể hay không đối với nó tiến hành cải tiến, tăng lên uy lực hạ thấp tiêu hao, kém nhất cũng có thể giúp ngươi tìm tới một cái thuần phục biện pháp của nó. Tần Thiểu Du còn chưa lên tiếng đâu, trong biển lửa lửa khuyển liền bén nhạy phát giác có người ý đồ gây bất lợi cho nó. Đột nhiên quay đầu quay người, hướng phía Thôi Hữu Quý nhe răng nhếch miệng, thấp giọng gào lên. Cùng lên đến Chu Tú Tài, nhìn thấy màn này về sau, trêu ghẹo nói, không đúng rồi lão đạo, ta xem lửa khuyển phản ứng, tự hồ không có duyên với ngươi a. Thôi Hữu Quý sắc mặt biến hóa, hừ nhẹ nói, cái này cậu không biết điều. Hả? Tần Thiểu Du nhướng mày, luôn cảm giác Thôi sư huynh trong lời nói có chuyện. Nếu như ta không đem tấm kia màu đen cẩu da giao cho ngươi làm nghiên cứu, có phải là cũng thành không biết điều cẩu? Thôi Hữu Quý chú ý tới Tần Thiểu Du biểu tình biến hóa, vội vàng phủ nhận, ta không phải là đang nói ngươi. Hắn không bổ sung nạp một câu nói kia còn tốt, bổ sung về sau, Tần Thiểu Du sắc mặt càng đen hơn. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới biển lửa ngoại vi. Trước đó, Tôn Hiển Tông đã từng nghĩ tới, dẫn người đi vào dập tắt đại hỏa, trấn áp lửa khuyển. Nhưng là Diệp Tri Thu đối với việc này mặt, cùng Thôi Hữu Quý giữ vững nhất trí ý kiến, quyết định lấy thủ làm chủ. Dù sao quân trướng chung quanh đã không có người, trong quân trướng các hạng đồ vật vậy sớm bị dời đi, trận này đại hỏa căn bản đốt không đến cái gì đồ vật, chỉ cần phòng ngừa hỏa diễm không cần ra bên ngoài khuếch tán là được. Không cần thiết mạo hiểm. Cái này lửa khuyển có chút cổ quái, chọc giận nó, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự. Vẫn là học Tần Thiểu Du, cẩn thận một điểm, cẩu một đợt tương đối tốt. Trông thấy Tần Thiểu Du ba người tới, Diệp Tri Thu tiến lên đón, chắp tay nói, lần này thật sự là nhờ có Tần đại nhân an bài, nếu không chúng ta coi như có thể tránh thoát Phùng Bưu trước mặt cạm bẫy, cũng sẽ bị hắn tế ra tới linh dị vật phẩm làm bị thương. Hắn thực sự nói thật. Nguyên bản dựa theo Diệp Tri Thu ý nghĩ, nếu biết Phùng Bưu có vấn đề, vậy liền trực tiếp xông đi vào bắt người được rồi. Bọn hắn bọn này như lang như hổ người gác đêm, còn có thể bắt không được một cái vệ sở bên trong bách hộ. Là Tần Thiểu Du khuyên nhủ hắn, nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lấy trước huyễn thuật quỷ châu cùng người giấy đi dò xét một lần, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Diệp Tri Thu đương thời còn cảm thấy Tần Thiểu Du là vẽ vời thêm chuyện, chỉ là trở ngại hắn mới là chủ quan, chỉ có thể nghe lệnh. Kết quả không nghĩ tới, cái này hơi tìm tòi, thật sự thăm dò xảy ra vấn đề. Kia Phùng Bưu, lại là lừa gạt được bọn hắn, vụng trộm tại trong quân trướng bày ra nhiều như vậy cơ quan. Đồng thời trên thân còn cất giấu một cái không có trong trấn yêu ti đăng ký qua linh dị vật phẩm. Có thể đoán trước, hôm nay nếu thật là y theo Diệp Tri Thu kế hoạch, trực tiếp xông vào quân trướng đi lấy người, coi như có thể đem Phùng Bưu cầm xuống, cũng muốn trả giá thương vong không nhỏ đại giới. Tần Thiểu Du cẩn thận cùng cẩn thận, cứu rất nhiều người tính mạng. Mệnh liền một đầu, cẩn thận một chút không có sai. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, Diệp Tri Thu đám người liên tục gật đầu hẳn là. Miên Viễn huyện trấn yêu ti đơn vị văn hóa, cho bọn này thành viên mới lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng. Cũng làm cho bọn hắn cảm giác sâu sắc tán đồng. Chương 568, Hòa đấu gia. Tần Thiểu Du đang cùng Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người hàn huyên vài câu về sau, quay đầu phân phó Chu Tú Tài, Tú Tài, miệng ngươi mới tốt, cho lão Diệp cùng Tiểu Thanh bọn hắn nói một chút, cái này cẩn thận, đến cùng phải nên làm như thế nào mới tốt. Diệp Tri Thu hơi sững sờ, trong lòng cười trộm, cái này Tần Thiểu Du, trước đó còn gọi hắn Diệp Đại Nhân, bây giờ nghe nói mình muốn làm hắn thuộc hạ, liền sửa lại xưng hô. Quản hắn gọi lão Diệp. Bất quá cái này dạng rất tốt, so với lạnh nhạt khách sáo, Diệp đại nhân, lão Diệp xưng hô thế này, không thể nghi ngờ là phải thân cận rất nhiều. Chu Tú Tài đáp một tiếng dạ, cười ha hả cùng Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người chắp tay, bắt đầu cặn kẽ cho bọn hắn giảng giải nổi lên Miên Viễn huyện trấn yêu ti đơn vị văn hóa, cuối cùng trả cho bọn hắn biểu diễn một lần đũng quần giấu kiếm bản sự. Thôi Hữu Quý thao lấy hai cánh tay đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng bổ sung vài câu, cho người ta một bộ ta ở phương diện này mạnh hơn hắn bộ dáng. Đáng tiếc Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người căn bản cũng không để ý hắn nói thứ gì, chỉ đều đối Chu Tú Tài từ trong đũng quần móc ra đoạn kiếm, từ phía sau cái mông xuất ra nga mi thứ, lớn tiếng khen hay gọi tốt, cái này có thể so sánh ảo thuật thú vị nhiều rồi. Chu Tú Tài khoát tay áo khiêm tốn nói, ta đây cũng không tính là cái gì. Chúng ta đại nhân trong đũng quần giấu đồ vật mới gọi nhiều. Nói đến đây, hắn chú ý tới Thôi Hữu Quý thúc giục ánh mắt, liền lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, lão đạo ở phương diện này bản sự cũng không tệ, hắn có thể ở trong đũng quần giấu lửa. Wow! không ít sắp gia nhập Miên Viễn huyện trấn yêu tiên người gác đêm, đều dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Thôi Hữu Quý. Thôi Hữu Quý mặc dù cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng nhìn đến đám người bội phục ánh mắt. Hắn cũng không có nhiều nghĩ, ngẩng đầu nhìn Thiên Đạo, Điêu Trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng nhắc đến. Chu Tú Tài trợn mắt, không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh bọn người nói, chờ các ngươi đến Miên Viễn huyện, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu, một đợt tiến bộ, tranh thủ không chỉ có là tại trong đũng quần, còn muốn ở trên người địa phương khác, đều có thể giấu lại càng nhiều vũ khí. Bọn này sắp gia nhập Miên Viễn huyện trấn ưu tiên người gác đêm nhóm, ào ào ứng tốt, bầu không khí nhiệt liệt. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn còn không ngừng trên người Tần Thiểu Du ngắm tới ngắm lui. Suy đoán hắn trong đũng quần là giấu bao nhiêu kiếm, nơi khác lại giấu có cái gì? Tần Thiểu Du không có lẫn vào chuyện này. Hắn đứng biển lửa bên ngoài, híp mắt, đánh giá Lửa Khuyển. Lửa Khuyển cũng ở đây nhìn hắn chằm chằm. Một người một khuyển, lại lớn như vậy mắt trừng đôi mắt nhỏ. Còn tốt bọn hắn không có tới bên trên một câu, ngươi nhìn cái gì, nếu không khó đảm bảo sẽ không đánh lên. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm Lửa Khuyển một hồi lâu, sâu kín thở dài một hơi, lắc đầu, trong lòng nói thầm, cái này cẩu không có thịt à. Lửa Khuyển toàn thân đều là liệt diễm, Tần Thiểu Du cũng không xác định cái đồ chơi này có thể ăn được hay không. Muốn làm sao ăn? Bất quá kinh hắn quan sát, Lửa Khuyển mang tới diễm hỏa, không chỉ có mãnh liệt, còn tản mát ra linh năng. Nếu là cầm cái này lửa đến nấu đồ ăn lời nói, không biết có thể hay không để cho đốt ra tới đồ ăn, càng có hiệu quả cùng phong vị. Tần Thiểu Du không nhịn được muốn thử một chút. Hắn ngược lại là mang theo trong người có nguyên bộ nồi chén bầu bồn, không sợ không có đồ dùng nhà bếp, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống cái này xúc động, sợ chọc giận Lửa Khuyển, dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết. Nếu để cho Phùng Bưu thừa dịp loạn đào tẩu, chẳng phải là hỏng bét. Dạng này thí nghiệm. Vẫn là lưu đến sau này hãy nói đi, dù sao chờ hỏa diễm đốt hết, lấy được linh dị vật phẩm về sau, có rất nhiều cơ hội. Bất quá, cái này lửa nếu quả thật có thể lấy ra nấu đồ ăn, như vậy cái này linh dị vật phẩm, thật sự thành nhà ở giết người thiết yếu chi vật. Công dụng quả thực không nên quá nhiều, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem cái này linh dị vật phẩm nắm giữ, đem đầu này Lửa Khuyển thuần phục. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, từ trên thân móc ra một khối chụp yêu thịt, ném vào biển lửa, dự định ném cho ăn Lửa Khuyển. Mèo mèo chó chó loại hình tiểu động vật. Nhiều ném cho ăn mấy lần, liền có thể thành lập được tín nhiệm quan hệ. Tần Thiểu Du muốn thử xem, nhìn một chiêu này đối Lửa Khuyển, phải chăng cũng có thể có hiệu quả. Cái này chụp yêu thịt không chỉ có mỹ vị, mà lại mang theo linh năng, tin tưởng Lửa Khuyển lẽ ra có thể đủ minh bạch hảo ý của hắn, sẽ không bị chọc giận. Oanh, chụp yêu thịt vừa bị ném vào biển lửa, liền bị thiêu thành tro tàn. Lửa Khuyển nghiêng đầu nhìn chăm chú Tần Thiểu Du. Nó không có bị chọc giận, chỉ là có chút hoang mang, không rõ cái này nhân loại rốt cuộc là đang làm cái gì, tại sao phải ném khối thịt cho nó đốt. Ngươi thế nào không đem bản thân ném vào đến cho ta đốt đâu? Thấy Lửa Khuyển không hề tức giận. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng thở ra, vậy xác định Lửa Khuyển thật sự có nhất định linh trí, đồng thời suy nghĩ nói, xem ra một chiêu này không làm được. Đương nhiên, cũng có thể là ta cho ăn đồ vật không đúng, cái này cẩu không ăn thịt. Bên cạnh Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, biểu lộ kinh ngạc nhìn hắn. Một mặt là kinh ngạc Tần Thiểu Du lại muốn ném cho ăn Lửa Khuyển, một mặt khác cũng là đang kinh ngạc, con hàng này ở trên người giấu vũ khí thì thôi, làm sao còn giấu chụp yêu thịt. Còn có thịt này, lại là từ trên người hắn cái nào một nơi mò ra. Lửa Khuyển tại nhìn chăm chú Tần Thiểu Du một lát sau. Ngáp một cái, quay người đi về phía trong biển lửa chỗ màu đen cẩu da. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, nó tiến vào đến màu đen cẩu da bên trong. Ngay sau đó, cháy hừng hực hỏa diễm cũng ở đây trong nháy mắt bị hút vào màu đen cẩu da, một chút hỏa tinh cũng không có lưu lại. Nếu không phải trong quân trướng bên ngoài thổ địa bị đốt tới cháy đen, nếu không phải mặt đất cùng trong không khí còn có nóng rực khí lãng lưu lại, Tần Thiểu Du bọn hắn đều muốn hoài nghi, vừa rồi kia phiến hừng hực biển lửa, đến tột cùng là chân thật đâu, vẫn là huyễn tượng. Mặc dù Lửa Khuyển cùng biển lửa đều biến mất. Nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp đi qua nhặt lên màu đen cẩu da. Hắn đầu tiên là thăm dò một phen, xác định không có vấn đề về sau, mới gọi lên Thôi Hữu Quý, Diệp Tri Thu cùng Chu Tú Tài đám người, cùng nhau quá khứ xem xét. Tại Diệp Tri Thu đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Thiểu Du vung lên áo bào móc ra hàng ma chù y, lấy nó thọc màu đen cẩu da, xác định không có vấn đề về sau, mới đem nó cho nhặt lên. Cái này trương màu đen cẩu da, nhìn xem cùng chó thường da không hề khác gì nhau, trừ ở trong biển lửa, nó lông tóc không tổn hao bên ngoài. Các ngươi biết rõ, đây là một cái gì linh dị vật phẩm sao? Tần Thiểu Du hỏi. Đồng thời trong lòng hồi ức đã từng nhìn qua người gác đêm bút ký. Không phải là cái gì yêu quỷ càng nhuận tốt hơn bút ký, mà là cùng linh dị vật phẩm, dị thú yêu vật có liên quan ghi chép. Thôi Hữu Quý đang đánh giá cái này trương màu đen cẩu da về sau, đưa ra một cái suy đoán, hình như chó đen, có thể phun ra hỏa diễm, dẫn tới hỏa tai, thậm chí vung nước tiểu vậy mang lửa. Có phải hay không là hỏa đấu? Thật là có thể là hỏa đấu. Diệp Tri Thu biểu thị đồng ý, Tần Thiểu Du nhớ lại một lần người gác đêm trong bút ký, cùng hỏa đấu tương quan ghi chép, vậy nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn có chút minh bạch. Vì cái gì bản thân vừa rồi ném cho ăn chụp yêu thịt, sẽ để cho lửa khuyển nghe đều không nghe thấy một lần, trở thành cẩu không để ý tới rồi. Bởi vì hỏa đấu loại dị thú này, thích ăn đồ ăn là hỏa diễm. Nó lôi ra tới ba ba, nghe nói cũng là hỏa diễm. À! Tần Thiểu Du cảm giác mình tựa hồ phát hiện một cái khó lường sự. Cái này hỏa đấu ăn là hỏa diễm, lôi ra tới cũng là hỏa diễm. Vậy nó chẳng phải là có thể bản thân vòng kín? Tuần hoàn lợi dụng. Vậy lần sau lại nghĩ ném cho ăn nó, có phải là hẳn là thu thập nó ba ba? Tần Thiểu Du đem tấm này hỏa đấu da giao cho Diệp Tri Thu, mời hắn hỗ trợ nghiên cứu. Nhìn xem cái này hỏa đấu da muốn thế nào bổ sung năng lượng, như thế nào kích hoạt sử dụng, cùng thu phục nắm giữ phương pháp. Thôi Hữu Quý xung phong nhận việc muốn giúp đỡ. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, không có ngăn cản. Lấy Thôi sư huynh bản sự, làm cái cố vấn vẫn là không có vấn đề, chỉ cần đừng đụng hỏa đấu da là được. Nhưng hắn không có quên căn dặn Diệp Tri Thu, lão Diệp, nhìn chằm chằm cái này trương hỏa đấu da, tuyệt đối đừng để Thôi sư huynh hòa hỏa nó. Diệp Tri Thu trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi Tần đại nhân, ta rất rõ ràng Thôi sư huynh tốt bản sự, tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm hắn. Nói đến tốt bản sự ba chữ, Diệp Tri Thu nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn. Hắn hóa thận bài, chính là hủy ở Thôi Hữu Quý tốt bản sự phía dưới. Thôi Hữu Quý nơi nào sẽ nghe không ra Diệp Tri Thu trong lời nói chân thật hàm nghĩa. Hắn lúc này không làm, hét lên, phỉ báng, hắn tại phỉ báng ta a. Lão Diệp tự ngươi nói, ngươi hóa thận bài, ta có phải hay không cho ngươi chữa trị như lúc ban đầu? Bộ dáng cùng tốt thời điểm, không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Mặc dù đang ở hiệu quả phía trên, xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng là sự biến hóa này, nó lợi hại a. Ngươi chớ xía vào cuối cùng hóa thận bài có phải là nổ thành xám? Nhưng nó đúng là đem thi vương làm trọng thương a. Lấy hóa thận bài ban đầu hiệu quả, nó có thể tạo được hiệu quả như vậy. Nó không thể, nó liền không có năng lực như vậy. Đám người cùng nhau mắt trợn trắng. Cũng may lúc này, Thu Dung đạp trên gió đêm tung bay tới. Quỷ khí tại trước người của nàng bốc lên phun trào, hóa thành một hàng chữ, đại nhân, Phùng Bưu chịu khai báo. Chương 569, không phục. Vậy liền tiếp tục. Tần Thiểu Du còn tưởng rằng Phùng Bưu miệng là có nhiều cứng rắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chịu khai báo. Xem ra Tiểu Tô sư muội và Cây Văn Trúc tỷ tra tấn tổ hợp, uy lực rất mạnh nha. Hắn quay đầu hướng phía xa xa tra tấn hiện trường nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong màn đêm, Tô Thính Vũ thùng dụng cụ bị hoàn toàn mở ra, một nắm đem sắc bén giải phẫu cưa, dao róc xương, xương vỡ búa chờ một chút giải phẫu dụng cụ, tại ánh trăng cùng ánh lửa chiếu rọi xuống, lóe ra làm người sợ hãi hàng mang. Tần Thiểu Du nhìn không được trung lập cập. Thu hồi ánh mắt về sau, điểm mấy cái người gác đêm, để bọn hắn lưu tại dập tắt đám cháy trong ngoài tiến hành thăm dò, ghi chép các hạng số liệu. Đây là trấn yêu ti tại gặp chưa đăng ký linh dị vật phẩm lúc, nhất định phải đi một cái quá trình. Làm xong những này an bài, Tần Thiểu Du mới hướng phía tra tấn hiện trường đi đến. Chu Tú Tài cùng Diệp Tri Thu đám người vội vàng đuổi theo. Bọn hắn đều muốn biết rõ, Phùng Bưu rốt cuộc là tại thay ai bán mạng. Hắn đi tới sông Quế Quân trại, vẹn vẹn chỉ là điều tra tình báo, vẫn là làm qua chuyện gì khác. Nhất là Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh. Trực giác nói cho bọn hắn, Phùng Bưu làm những chuyện này, có thể là chạy Tả Thiên Hộ đi. Sở dĩ, đây là có người mưu toan nhằm vào Tả Thiên Hộ, đối Tả Thiên Hộ bất lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh liền càng thêm khẩn cấp muốn biết, cái kia người đáng chết là ai. Tần Thiểu Du liếc đi theo bản thân đám người này liếc mắt, không có làm ngăn cản. Mặc dù Tả Thiên Hộ tại lưu lại mật tín bên trong, nhắc nhở hắn muốn giữ bí mật, mà bản thân hắn cũng là dự định làm như vậy. Nhưng giữ bí mật được điểm tình huống. Mấy cái trọng yếu tình báo, tỉ như tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn thân phận. Cùng Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni lai lịch suy đoán, còn có Thi Vương vấn đề thân phận vân vân, tự nhiên là muốn chặt chẽ giữ bí mật. Nhưng Phùng Bưu nhiệm vụ, cùng thế lực sau lưng hắn, cũng không tại giữ bí mật bên trong phạm vi. Tần Thiểu Du cũng muốn lấy Phùng Bưu vì điểm vào, tra ra chút manh mối. Nhưng cái này dựa vào sức mạnh của một người, rất khó có thu hoạch. Sở dĩ Tần Thiểu Du cảm thấy, có thể thích hợp cho có thể tín nhiệm người lộ ra một chút tình báo, cái này dạng có lợi cho điều tra công tác triển khai. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, đều là trải qua một hệ liệt khảo nghiệm. Người đáng giá tín nhiệm. Đám người rất mau tới đến tra tấn hiện trường. Phùng Bưu thời khắc này bộ dáng, căn bản cũng không giống như là một cái đã trải qua cực hình tra tấn người. Hắn toàn thân trên dưới không có một chút vết thương, ngay cả vết máu cũng không có, cả người tinh thần trạng thái cũng không phải uể oải suy sụp, mà là trên mặt ửng hồng, một bộ phấn khởi không dứt bộ dáng. Hắn đây là hình vẫn là không có hình a? Chu Tú Tài có chút hiếu kỳ hỏi. Không nghĩ tới, tiếng nói của hắn vừa dứt, Phùng Bưu liền kêu thảm muốn đi bịt lỗ tai. Nhưng là bởi vì hai tay bị gông xiềng còng lại. Hắn căn bản che không đến, chỉ có thể kháng nghị, nói chuyện cứ nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chu Tú Tài đều bối rối. Ta có rất lớn tiếng sao? Ta chính là bình thường nói chuyện âm lượng a, Văn Trúc giải thích nói, hắn các hạng cảm giác còn ở vào tăng lên trên diện rộng trạng thái, bao quát thính giác. Ngươi bây giờ tùy tiện nói một câu, khi hắn nghe tới, đều giống như lôi đình nổ trống bình thường chói tai. Nguyên lai là cái này dạng. Chu Tú Tài minh bạch, trong lòng tự nhủ cái hiệu quả này dùng tại tra tấn phía trên, ít nhiều có chút lãng phí. Nếu là dùng để điều tra tin tức, phòng bị địch tình. Chẳng phải là tốt hơn. Thế là hắn trong lòng suy nghĩ, chờ trở lại Miên Viễn huyện, ta phải tìm Văn Trúc đạo trưởng thật tốt tâm sự. Nhìn có thể hay không đem cái này bí dược cùng pháp thuật cho cải tiến một lần. Tần Thiểu Du thì tại quét mắt Tả Hữu về sau, phân phó Tôn Hiển Tông, lão Tôn, ngươi mang người đem quân trại phòng ngự làm lên, đừng để phía ngoài yêu quỷ cùng Phùng Bưu đồng bọn tiến vào đến gây sự. Vâng. Tôn Hiển Tông không có hoài nghi, công việc này đúng là hắn làm tốt nhất, lúc này mang theo người gác đêm tại quân trong trại bận rộn. Hắn làm sao cũng không khả năng nghĩ ra được. Tần Thiểu Du để hắn làm việc này, còn có đẩy ra hắn ý tứ. Cũng không phải là hắn cái này người không đáng tín nhiệm, mà là tại trong thân thể của hắn, có ngày mai gặp Hòa Thượng lưu lại màu đen hỏa liên. Vạn nhất tại thẩm vấn Phùng Bưu thời điểm, hỏi ra cái gì tình báo xúc động màu đen hỏa liên bên trong dự lưu từ mấu chốt, đưa tới ngày mai gặp Hòa Thượng phát giác, đồng tiến một bước dẫn tới hắn dò xét, vậy cũng không tốt. Chu Tú Tài mắt nhỏ nhất chuyển. Hiển nhiên là phát giác Tần Thiểu Du làm như vậy, có đẩy ra Tôn Hiển Tông ý tứ. Nhưng hắn mặc dù hoang mang, nhưng không có ở thời điểm này nhiều lời. Mà là tính toán đợi khi đến về sau, lại tìm cơ hội hỏi thăm. Trừ Tôn Hiển Tông, có không ít khác người gác đêm cũng bị đẩy ra. Hiện trường trừ Tần Thiểu Du cùng Phùng Bưu, liền chỉ còn lại có Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý, cùng Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng Văn Trúc bảy người. Bảy người này, đều là đáng giá tín nhiệm. Tần Thiểu Du trước hết để cho Thôi Hữu Quý thả một cái cách âm thuật, lại mời Văn Trúc cho Phùng Bưu giải trừ bí dược cùng pháp thuật hiệu quả, sau đó mới cười lạnh nói với Phùng Bưu, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì không được. Ngươi tới thử một chút. Phùng Bưu cắn răng nghiến lợi nói, nhìn về phía Tô Thính Vũ và cây Văn Trúc trong ánh mắt, tràn đầy e ngại. Hai nữ nhân này, rõ ràng đều là xinh đẹp như vậy, có thể làm khởi sự đến, lại là một cái sau một cái hung ác. Một là thật sự cầm đao, không ngừng ở trên người hắn đâm, cắt, hoàn toàn không có coi hắn là người. Một cái khác trừ dùng cổ quái thuốc cùng pháp thuật, để hắn các hạng cảm giác, nhất là cảm giác đau tăng lên trên diện rộng bên ngoài, còn không ngừng cho hắn thả trị liệu thuật. Người khác đâm một đao. Nàng thả một cái trị liệu thuật, lại đâm một đao, nàng lại thả một cái. Kết quả chính là Phùng Bưu bị thiên đao vạn quả, trên thân lại là một chút thương thế không có, cũng chết không được. Nhưng là loại đau khổ này, loại kia sợ hãi, lại là so tử vong đáng sợ hơn tra tấn. Trước kia Phùng Bưu luôn cảm thấy, sống không bằng chết câu nói này có vấn đề. Người đã có thể sống, như thế nào lại so tử vong thảm hại hơn đâu. Nhưng là hiện tại, hắn tin trên thế giới này, quả thật có chút sự tình, là so tử vong càng thêm đáng sợ. Tần Thiểu Du mặc dù bị đổi một câu, nhưng không có để ý, chỉ nói là, ta liền không thử. Đã ngươi chịu giao phó, vậy chúng ta liền thẳng vào chủ đề. Dứt lời, ngươi tại sao phải dò xét tình báo? Đều dò xét những cái kia tình báo. Sau lưng ngươi kẻ chủ mưu là ai? Phùng Bưu cũng không trả lời hắn cái này một hệ liệt vấn đề, ngược lại là nhìn chằm chằm hắn, lời nói mang theo uy hiếp nói, các ngươi tốt nhất là lập tức thả ta, nếu không quý nhân trách tội xuống, các ngươi không đảm đương nổi, tất cả đều phải chết. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, lười nhác cùng hắn nói nhảm, quay đầu đối Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc nói, xem ra hắn còn không phải rất phục khí. Còn phải làm phiền các ngươi hai vị cực khổ nữa một chút. Không đợi Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc gật đầu đáp ứng, Phùng Bưu sắc mặt trước hết thay đổi, hắn hoảng sợ kêu lên, đừng. Đừng. Ta nói, các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Nhưng mà, Tần Thiểu Du cũng không có để Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc dừng lại. Chờ đến hai người lại cho Phùng Bưu lên một trận hình, đoán chừng hỏa hầu không sai biệt lắm, Tần Thiểu Du mới kêu dừng. Sau đó trên mặt nụ cười nói với Phùng Bưu, hiện tại ngươi có thể nói, đừng có đùa hoa văn, không phải chúng ta tiếp tục. Chương 570, Tả Thiên Hộ cũng là lão hồ ly. Phùng Bưu không còn dám dở trò gian rồi. Trước mắt cái này gọi là Tần Thiểu Du gia hỏa, có hình hắn là thật sự dám lên a. Mà lại hắn không sợ uy hiếp, cũng không bị dụ hoặc. Quả thực hãy cùng trong hầm cầu giống như hòn đá, vừa thúi vừa cứng. Đối mặt ác như vậy vai diễn, Phùng Bưu chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Có quý nhân để cho ta nhìn chằm chằm sông Quế Quân trại, chủ yếu là nhìn chằm chằm dưới mặt đất động đá vôi, cùng các ngươi đám này trấn yêu tiên người. Quý nhân kia là ai? Ta không biết. Ta không có nói láo, ta là thật sự không biết. Ta nhận được quý nhân mệnh lệnh, đều là do Lục Phó Thiên Hộ thay mặt truyền ra. Lục Phó Thiên Hộ. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, hắn đúng địa phương vệ sở bên trong người, không phải rất quen. Vẫn là Chu Tú Tài đối với những người này so sánh hiểu rõ, hơi suy tư về sau, nói, theo ta được biết, tại Lạc Thành Thiên Hộ sở bên trong, có cái gọi Lục Khiêm Phó Thiên Hộ. Ngươi nói là hắn sao? Đúng đúng, chính là hắn. Phùng Bưu tranh thủ thời gian gật đầu, đem nhà mình cấp trên bán đứng phi thường quả quyết. Chu Tú Tài lúc này đưa lỗ tai. Đem Lục Khiêm một chút tình huống, hướng Tần Thiểu Du làm báo cáo. Chỉ từ những tin tình báo này nhìn, Lục Khiêm cũng không có cái gì đáng phải chú ý cùng hoài nghi địa phương, đoán chừng là ngày thường ẩn tàng công tác làm tốt. Tần Thiểu Du sau khi nghe xong, lại hỏi Phùng Bưu, Lục Khiêm không có nói cho ngươi biết, sau lưng của hắn quý nhân là ai? Phùng Bưu lắc đầu, không có, ta đã từng hỏi, bị hắn khiển trách một chầu, để cho ta không nên nghe ngóng sự tình đừng đánh nghe. Sau này ý hơi lỏng, cũng chỉ là nói cho ta biết, quý nhân kia thân phận cao không thể nói, chỉ cần ta chấp hành được rồi hắn giao phó nhiệm vụ, tất nhiên có thể vinh quang cửa nhà, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thậm chí phong hầu bái tướng cũng có thể. Ngươi liền tin rồi. Ta không tin, đoán chừng vậy không sống được tới giờ. Phùng Bưu cười khổ một cái, nói tiếp đi, ta tại đầu nhập quý nhân sau không bao lâu, liền thăng nhiệm bách hộ quan. Cái này khiến ta tin quý nhân kia xác thực rất có thực lực. Tần Thiểu Du tại thẩm vấn quá trình bên trong, đem mắt sáng cùng biện nghe đều mở ra. Hắn dùng mắt sáng quan sát Phùng Bưu biểu cảm nhỏ bé, dùng biện nghe giám thị Phùng Bưu hô hấp, nhịp tim, lấy phán đoán hắn có hay không nói láo. Từ Phùng Bưu thời khắc này các loại biểu hiện đến xem. Hắn là thật không biết quý nhân kia thân phận. Phùng Bưu mặc dù không biết, Tần Thiểu Du cũng đã có phán đoán. Quý nhân kia 8-9 phần 10, chính là Thục Vương. chỉ có Thục Vương mới có thể khẩn trương bên dưới động đá vôi bên trong tình huống. Xem ra Thục Vương Thế Tử biến thành cương thi một chuyện, Thục Vương là biết được. Làm Tả Thiên Hộ mang theo người gác đêm, phong tỏa sông Quế Thôn về sau, Thục Vương ngay lập tức hãy thu đến tin tức. Phái khác người đến giám thị dưới mặt đất động đá vôi, giám thị Tả Thiên Hộ cùng Trấn Yêu Ti đám người, hơn phân nửa là sợ người gác đêm sẽ ở dưới mặt đất động đá vôi bên trong. Tra ra một chút gây bất lợi cho hắn manh mối. Tỷ như thi vương thân phận vân vân. Cũng may Tả Thiên Hộ tra được những đầu mối này về sau, ngay lập tức liền tiến hành rồi phong tỏa, sở dĩ Phùng Bưu cũng không tin tưởng những việc này, hắn ở nơi này mấy ngày này bên trong truyền đi tình báo, chủ yếu vẫn là Trấn Yêu Tiên người gác đêm, ở đây đã làm những gì. Tỷ như chở đi phù tang quỷ thụ. Mặc dù chuyện này, người gác đêm tiến hành rồi nghiêm khắc giữ bí mật biện pháp, có thế Phùng Bưu vẫn là dựa vào bản lãnh của hắn, đào ra một chút tình báo. Còn có Tả Thiên Hộ mang theo Lưu Thúc Viễn trở lại sông Quế quân trại. Cũng rất nhanh lại rời đi sự, cũng bị Phùng Bưu phát hiện đồng thời truyền ra ngoài. Mặc dù Phùng Bưu cũng không biết Lưu Thúc Viễn thân phận, nhưng là Tả Thiên Hộ mang về một cái người xa lạ, sau đó lại vì người xa lạ này buông xuống sông Quế quân trại nhiệm vụ không để ý, mang thứ nhất thoạt đầu đi rời đi, còn một đường cẩn thận che lấp, sợ bị người nhìn thấy người xa lạ diện mạo, bản thân liền là một cái rất cổ quái, rất đáng được hoài nghi sự tình. Mà ở Tả Thiên Hộ sau khi đi, Phùng Bưu lại phát hiện Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, trong bóng tối thủ hộ Tả Thiên Hộ đã từng ở qua cái kia phòng ốc. Hắn hoài nghi bên trong là không phải có cái gì đồ vật, thế là điều khiển chim sẻ ý đồ đi vào dò xét, kết quả lại dẫn động tự thiếp phía trên tích chứa đao khí, để chim sẻ nháy mắt mất mạng không nói, hắn cũng liền mang theo bị thương, mấy ngày nay đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tri Thu nghe đến đó, biểu lộ có chút khó coi. Kỳ thật tại Phùng Bưu sau khi bị thương, Sầm Bích Thanh ngửi ra trên người hắn có mùi máu tươi cùng dược vật hương vị, nhưng Phùng Bưu nói từ chối là vết thương cũ tái phát, Diệp Tri Thu cũng không có để vào trong lòng. Diệp Tri Thu thầm hận, mình làm thì nếu là cẩn thận một chút. Phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm Phùng Bưu cũng triển khai điều tra, chỉ sợ sớm đã tra ra cái này người có vấn đề. Tần Thiểu Du thì là như có điều suy nghĩ. Kết hợp Tả Thiên Hộ mật tính bên trong nội dung, hắn không nhịn được hoài nghi, Tả Thiên Hộ là cố ý đem Lưu Thúc Viễn sự tình bại lộ cho Phùng Bưu, để cho hắn hướng phía sau màn quý nhân báo cáo, dẫn kia quý nhân làm ra phản ứng, lấy minh xác hắn thân phận, tra ra càng nhiều manh mối. Thậm chí tại trong phòng cất giữ mật tính, trừ muốn khảo nghiệm bản thân bên ngoài, cũng là một cái nhằm vào Phùng Bưu cạm bẫy. Nếu không Tả Thiên Hộ đều có thể đem mật tính giao cho Diệp Tri Thu hoặc là Sầm Bích Thanh. Để bọn hắn hỗ trợ chuyển giao, chẳng phải là vì ổn thỏa giữ bí mật. Dù sao phong thư phía trên có cấm chế, người bên ngoài hoặc là vô pháp mở ra, hoặc là cưỡng ép mở ra sau khi chỉ có thể đạt được một đống tro tàn. Đến như muốn khảo nghiệm, phương thức phương pháp cũng quá nhiều. Cần gì phải làm phiền toái như vậy? Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, quay đầu nhỏ giọng hỏi Văn Trúc, Văn Sư Tỷ, cái này Phùng Bưu trên thân, có phải là có rất nặng thương thế? Làm sao ngươi biết? Văn Trúc hơi kinh ngạc, nhỏ giọng hồi đáp, ta còn muốn lấy chờ ngươi thẩm vấn xong, liền hồi báo cho ngươi chuyện này, ta tại trị liệu hắn quá trình bên trong. Phát hiện trong cơ thể của hắn tồn tại có một cổ rất mạnh rất bạo lực đao khí, tâm mạch của hắn, kinh lạc vân vân, đều bị cổ này đao khí cho ám thương, muốn không được mấy ngày, hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng hắn hiển nhiên là không rõ ràng cái tình huống này, còn tưởng rằng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, đã đem nuôi không sai biệt lắm rồi. Ta xem hắn sắc mặt không đúng, đoán. Tần Thiểu Du tùy tiện tìm cái cớ, đồng thời vuốt rõ rồi chứa rất nhiều chuyện. Tả Thiên Hộ quả nhiên biết rõ Phùng Bưu có vấn đề. Hắn thời điểm ra đi, cố ý bán cái sơ hở, chính là muốn dẫn Phùng Bưu đi mật báo. Mà kia trong phòng bố trí, nhưng thật ra là hai đạo khảo nghiệm. Một đạo là cho Tần Thiểu Du. Một đạo khác là cho Phùng Bưu. Diệp Tri Thu trước đó nói qua, nếu như Tần Thiểu Du lại không đến, qua mấy ngày bọn hắn liền có thể đi. Đoán chừng bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau Phùng Bưu trong cơ thể đau khí liền sẽ bộc phát, để hắn một mệnh ô hô. Tả Thiên Hộ vậy rất âm a. Quả nhiên là cái lão hồ ly. Những tình huống này, Tần Thiểu Du sẽ không nói cho Phùng Bưu. Hắn xuất ra viết có mật ngữ tờ giấy nhỏ, tại Phùng Bưu trước mắt dương lên, hỏi, ngươi hôm nay ban đêm phát ra ngoài cái này hai lá mật tín. lại hồi báo tình huống như thế nào? Nói đúng là các ngươi tới đến sông Quế Quân trại, sau đó đi vào Tả Thiên Hộ phòng ốc, cũng hoàn hảo không chút tổn hại ra tới, hư hư thực thực lấy được một ít đồ vật, nhắc nhở quý nhân nhằm vào các ngươi làm điểm điều tra. Phùng Bưu nói lời nói này thời điểm, con mắt càng không ngừng hướng Tần Thiểu Du trên thân ngắm, một bộ chột dạ khiếp đảm bộ dáng. Hắn chột dạ khiếp đảm, không phải là bởi vì nói láo, mà là bởi vì hắn buổi tối hôm nay hồi báo tin tức, tất cả đều cùng Tần Thiểu Du có quan hệ. Hắn sợ chọc giận Tần Thiểu Du, lại để cho kia hai cái nhìn xem xinh đẹp. Văn Tĩnh, Từ Bi, kỳ thực khủng bố đáng sợ nữ đạo trưởng tra tấn hắn. Phùng Bưu cũng không dám nói láo. Ở phía trước giao phó bên trong, hắn có thử qua nói láo, kết quả nói dối vừa ra miệng liền bị nhìn thấu. Quỷ biết Tần Thiểu Du đây là sinh một đôi như thế nào con mắt, thậm chí ngay cả hắn nói là nói thật vẫn là nói dối, đều có thể liếc mắt xem thấu. Cũng may Tần Thiểu Du cũng không có sinh khí, chỉ là hỏi hắn mật ngữ phiên dịch phương thức. Phùng Bưu tranh thủ thời gian giao phó, tại giường của ta đầu đặt vào trong binh thư, có một bản võ kinh tổng yếu, tại quyển sách kia bên trong kẹp cất giấu đều biết trang mật ngữ so sánh biểu. Bất quá nó cũng đã bị thiêu hủy rồi. Tần Thiểu Du nghe xong lời này, đi ra cách âm thuật tác dụng phạm vi, gọi tới một cái người gác đêm, đối hắn phân phó vài câu. Người gác đêm quay người rời đi. Một lát sau, hắn cầm một quyển sách trở về. Tần Thiểu Du tiếp nhận sách, trở lại Phùng Bưu trước mặt, nói, ngươi xem một chút, có phải là bản này?